Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 1. Chương 1: Mới vào Hoàng Phong Cốc. Lạc Sư Điệt, phía trước chính là Thái Nhạc Sơn Mạch, qua thời gian chén trà nữa là đến động phủ sư tôn ta, ngươi bình phục tâm tình trước, chớ để mất lễ nghĩa trước mặt lão tổ nhà mình. Lưu Tĩnh đứng đầu phi thuyền, âm thanh ôn hòa khuyên bảo một thiếu niên tướng mạo bình thường, làn da trắng nõn. Lưu Sư Thúc, ngươi mặc kệ hắn, hắn chính là phế vật ngụy linh căn góp đủ số. Đúng vậy, Lưu Sư Thúc, ngươi mau nói cho chúng ta biết kết đan sư tổ là người như thế nào. Lão tổ có thể rất hung dữ hay không? Nhìn đám tiểu bối nhảy nhót này, Lưu Tĩnh bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ nói một tiếng, chờ các ngươi nhìn thấy sư phụ sẽ biết, liền không nói gì nữa. Mà Lạc Hồng bị đồng bạn bài xích đối với việc này không thèm để ý chút nào, vẫn ghé vào bên cạnh thuyền cẩn thận quan sát hai hàng mái chèo vươn ra từ mạn của Linh Chu. Linh Chu bay trên không trung, cũng không thấy trên mái chèo có linh khí bắt đầu khởi động, vậy mái chèo này có ích lợi gì? Thật sự nghĩ mãi mà không rõ nguyên do trong đó, Lạc Hồng lựa chọn tạm thời buông tha, vuốt ve búi tóc bị gió thổi có chút hỗn độn, sửa sang lại Hoàng Phong Cốc pháp bảo vừa tới tay. Từ lúc xuyên Việt tới nay đã có một năm, Lạc Hồng sớm thói quen lấy thân phận một thiếu niên 14, 15 tuổi mà hành động, cũng đã hoàn toàn tiếp nhận cái thế giới xa lạ lại quen thuộc này. Trước chưa nói đến chuyện cũ của tiền thân, kiếp này Lạc Hồng chính là đệ tử phụ thuộc của Lý Gia Việt Quốc, thân mang ngụy linh căn ngũ hành khuyết mộc, tiếp xúc với tu tiên từ nhỏ. Lần này có thể bái nhập vào Hoàng Phong Cốc là một trong 7 đại phái của tu tiên giới Việt Quốc. Toàn bộ là bởi vì trong tộc có lão tổ Lý Hóa Nguyên ở trong Hoàng Phong Cốc đảm nhiệm chức trưởng lão, hắn mỗi 10 năm đều có thể đề cử 5 gã luyện khí kỳ tiểu bối nhập cốc. Vốn lấy tư chất Lạc Hồng, cơ hội như vậy là không tới phiên hắn, dù sao Lý gia nhưng là đại tộc truyền thừa mấy trăm năm. Tộc nhân trực hệ cùng chi thứ cộng lại đủ để lấp đầy một tòa thành, nhưng hết lần này tới lần khác trong thế hệ này, tiểu bối tư chất tốt chỉ có 4 người, Lạc Hồng mới may mắn được tuyển. Là một phàm nhân thuộc gia tộc tu tiên, Lạc Hồng tự nhiên biết Lưu Tĩnh cùng Lý Hóa Nguyên là ai. Trước khi lên thuyền hắn đã hỏi qua lão tổ hiện tại có mấy đệ tử, Lưu Tĩnh trả lời rằng có 7 người, hắn đứng hàng thứ 3. Sau khi Hàn lão ma trúc cơ thành đệ tử thứ 8 của Lý Hóa Nguyên, nói cách khác Hàn lão ma hiện tại hoặc là còn đang xem dược viên, hoặc là còn chưa vào cốc. Sau khi vào cốc, ta phải mau chóng tìm cơ hội đi Bách Thảo Viên tìm hiểu một phen để chế định kế hoạch sau này. Nhìn 4 thiếu nam thiếu nữ cách đó không xa cười cười nói, còn không biết tu tiên giới hiểm ác, Lạc Hồng không ngừng nhắc nhở chính mình phải vững vàng tu tiên giống như con đường của Hàn lão ma. Mọi việc khác tất nhiên ổn tự vi tiên, mưu định hậu động. Đừng hỏi nhiều, hỏi chính là cầu. Nếu đã quyết định thì lập tức hành động, Lạc Hồng lặng lẽ đứng sau 4 tiểu đồng bọn, thuận tiện quy hoạch một con đường thăng cấp nhanh nhất. Động phủ Lý Hóa Nguyên ở sau một màn nước, trong đó bố trí rất khác biệt, chim hót hoa thơm, linh khí hiển lộ. Quả thực làm cho Lạc Hồng lĩnh hội một phen thịnh cảnh tiên gia, trong lòng đối với tu tiên càng thêm mong đợi. Những thứ này là cố bản bồi nguyên đan dược, các ngươi mỗi người một lọ cầm lấy, vào cốc sau chuyên tâm tu luyện, chớ có trêu chọc sự cố. Nếu là trong các ngươi có ai có thể trúc cơ, ta tất thu hắn làm đệ tử. Được rồi, đi thôi. Lý Hóa Nguyên đối với Lạc Hồng đám người không nóng không lạnh, gặp mặt một lần, ban thưởng đan dược sau liền muốn cho bọn họ rời đi. Trong lời nói còn ẩn giấu ý tứ, trước khi trúc cơ không được dùng loạn danh hiệu là đồ đệ của hắn. 4 thiếu niên kia còn có chút sợ hãi lẫn ủy khuất, Lạc Hồng lại hiểu được nguyên do trong đó. Lý Hóa Nguyên kết đan ít nhất có mấy chục năm, coi như mỗi 10 năm chỉ có 5 cái đề cử danh ngạch, hắn đề cử gia tộc hậu bối nhập cốc cũng đã đạt tới 2 chữ số. Nhưng trong đệ tử của hắn không có một người có xuất thân là Lý gia, có thể thấy được hắn đối với hậu bối của nhà mình có bao nhiêu thất vọng. Gặp mặt một lần, bất quá là làm theo lệ thường. Ở tu tiên giới cá lớn nuốt cá bé, không thành trúc cơ làm sao có thể vào pháp nhãn của tu tiên giả kết đan kỳ. Lão tổ, vãn bối từ khi biết có thể vào Hoàng Phong Cốc tu hành, ngày ngày vui mừng vô cùng, hàng đêm cảm động và nhớ ơn ân đức của lão tổ, cho nên hôm nay cả gan dâng linh dược bồi dưỡng mấy đời trong nhà lên. một tên tu tiên giả luyện khí sơ kỳ có thể gặp mặt đại tu sĩ kết đan kỳ, đây chính là một lần cơ duyên. Lạc Hồng sớm có chuẩn bị, trước đó có thuyết phục tổ phụ đương gia để cho tôn nhi của hắn đánh cược tiền đồ một lần. Ân, hiếu tâm rất tốt, nhưng linh dược bình thường đối với tu tiên giả kết đan kỳ vô dụng, ngươi không cần lấy ra. Lý Hóa Nguyên khẽ vuốt râu dài, thân sắc lạnh nhạt, thờ ơ với câu nịnh nọt của Lạc Hồng. Lão tiểu tử, quả nhiên không thấy thỏ không thả ưng, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết cái gì là định luật chân hương. Thứ lỗi vãn bối cô lậu quả văn, lại không biết ngay cả tử dương hoa 500 năm cũng. Ngươi nói cái gì? 500 năm tử dương hoa, mau lấy ra cho ta xem. Lý Hóa Nguyên dị thường vui mừng, nếu thật sự là 500 năm tử dương hoa, vậy đối với hắn như là có tác dụng lớn. Dùng hoa này để luyện chế đan dược, không chỉ có trợ giúp hắn tu luyện, hơn nữa có thể bổ túc tổn thương nguyên khí do mấy chục năm luyện chế thiết tinh mà thành. Lạc Hồng không dám kéo dài, từ trong túi trữ vật lấy ra hộp ngọc. Chỉ thấy tay phải Lý Hóa Nguyên mở ra, hộp ngọc kia đã bị hút vào lòng bàn tay hắn. Tốt, tốt, dược liệu này rất tốt. Tiểu bối ngươi thật là tâm có linh lung, nói mau, ngươi muốn cái gì, ngàn vạn lần đừng nói lời vô ích như vậy. Lý Hóa Nguyên sau khi kiểm tra qua tử dương hoa rất là hài lòng, trong lời nói đối với Lạc Hồng nhiệt tình hơn rất nhiều. Không giấu lão tổ, vãn bối muốn lấy mấy bình bạch liên đan và một bộ tụ linh trận bàn thủy hành linh khí. Lạc Hồng không chút che giấu mình có điều cầu, thỏ là không có khả năng làm cho sư tử thiếu nợ. Bạch liên đan, ha ha, tiểu bối ngươi có chút giống ta. Cầm đi, đây là thứ ngươi muốn, ta ban cho ngươi 100 khối linh thạch để ngươi điều khiển trận bàn. Lý Hóa Nguyên vung tay áo, những linh vật kia liền mang theo linh quang tự chui vào túi trữ vật của Lạc Hồng. Sau khi từ động phủ của Lý Hóa Nguyên đi ra, Lưu Tĩnh mang theo đám người Lạc Hồng giới thiệu giản lược quá trình thu đồ đệ của Hoàng Phong Cốc. Sau đó khi phân phối chức vụ cho bọn họ, cố ý giữ Lạc Hồng đến cuối cùng. Sư thúc có phân phó gì không? Lạc Hồng có chút nghi hoặc, Lưu Tĩnh người này ghét ác như thù, là nhân sĩ chính phái khó có được trong tu tiên giả, hẳn là sẽ không ham muốn thứ ta vừa đổi lấy. Hẳn là, không thể nào. Lạc sư điệt, lần này cũng là muốn đa tạ ngươi. Sư tôn mấy chục năm trước bởi vì cùng người đánh cuộc thua, bị ép đại phí đan hỏa luyện chế thiết tinh, tổn thương một chút nguyên khí, ta đây làm đệ tử thường xuyên vì thế mà lo lắng. Sư điệt mặc dù không biết việc này, nhưng coi như giúp ta một chuyện tâm sự. Lưu Tĩnh vỗ vai Lạc Hồng, chỉ cảm thấy đệ tử mới này thoạt nhìn rất thuận mắt. Hả? Thì ra là hắn muốn nói cái này. Kỳ thật ta không chỉ biết chuyện này, còn biết không lâu sau sư tôn của ngươi còn phải thua một lần. Sư điệt vì tu tiên không tiếc ra truyền linh dược, nói vậy đạo tâm cực kiên, sư thúc ta cố ý để lại cho ngươi một chức vụ thanh nhàn, dễ dàng cho ngươi tu luyện, theo ta đi. Ta lần này thật đúng là lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nghe xong Lưu Tĩnh nói những lời này, Lạc Hồng không khỏi trong lòng có chút áy náy, đồng thời đối với hắn sinh ra hảo cảm. Khi hắn bị gió lạnh ngự không thổi qua, trong đầu linh quang chợt lóe, ánh mắt đột nhiên trừng to mà sáng ngời. Tuyệt vời! Chương 2, định luật tu tiên thứ nhất, phiên bản 1.0. Tốc độ ngự không phi hành của tu tiên giả trúc cơ kỳ cực nhanh, một lát sau Lạc Hồng liền được Lưu Tĩnh đưa tới trên không của một ngọn núi nhỏ. Núi này cao không quá 7-8 trượng, cây cối sum xuê, cỏ xanh mướt, sinh cơ thật là rạt rào. Bốn phía đều được linh điền vờn quanh, thời tiết lại chính là đầu hạ, linh mễ trong linh điền nhẹ giòn, theo gió đồng loạt lai động, xem qua khiến cho người thần thanh khí sảng. Địa danh này là Phương Hoa Viên, chính là linh điền trang viên không có nhiều ở trong cốc. Sư điệt ngươi tu luyện công pháp cơ sở thủy hành, đảm nhiệm linh vũ sư là thích hợp nhất. Lưu Tĩnh giới thiệu cho Lạc Hồng một phen, từ trong túi trữ vật lấy ra một quyển sách cùng một tấm phù lục. Trong sách này bao hàm các loại chức trách của một linh vũ sư, ngươi sau này cần tỉ mỉ nghiên cứu. Đây còn có một tờ truyền tấn phù của ta, nếu gặp phải việc khó không giải quyết được, dùng pháp lực thúc giục có thể cho ta biết. Lạc Hồng cung kính nhận lấy một lá bùa này, cảm động và nhớ rằng mình mới vào tu tiên giới đã có thể gặp được người tốt như vậy thì thật là may mắn. Nhìn bóng lưng Lưu Tĩnh ngự không đi xa, Lạc Hồng quyết tâm ngày sau nhất định phải giúp Lưu sư thúc thay đổi kết cục thân tử đạo tiêu. Trên núi nhỏ có một tòa tiểu viện rất khác biệt, đây chính là chỗ ở sau này của Lạc Hồng. Sau khi sắp xếp hành lý một phen, Lạc Hồng mở sách Lưu Tĩnh lưu lại ra đọc kỹ, hắn cũng không muốn để cho công việc tốt vừa nhận được rơi vào khoảng không. Ừ, không sai. Theo như trong sách nói, ngày thường trăm mẫu linh điền ở Phương Hoa Viên đều do phàm nhân xuất thân tu tiên gia tộc xử lý. Ta chỉ cần mỗi ngày thúc giục pháp trận của chủ phong giáng xuống linh vũ là được, đúng là rất thanh nhàn. Lạc Hồng gật đầu đem sách đặt sang một bên, thần thức khẽ động, giấy bút trong túi chữ vật liền xuất hiện ở trên bàn. Vuốt phẳng giấy trắng, Lạc Hồng cầm bút viết xuống hai chữ tu tiên. Vào được Hoàng Phong Cốc, ta liền coi như chính thức bước lên tuyến đường khoa học tu tiên. Nhân giới từ lúc có tu tiên giả tới nay đã không chỉ mấy vạn năm, nhưng như thế nào tu tiên lại không một người có thể nói rõ ràng. Có tiền bối ở trong sách nhắn lại, nói tu tiên chính là tu trường sinh, cũng có tiền bối nói tu tiên chính là cầu tiêu dao, cũng có tiền bối nói tu tiên chính là đứng ở đỉnh phong trong thiên địa. Trong mấy vạn năm nhân giới, kinh tài tuyệt diễm tu tiên giả tầng tầng lớp lớp, nhưng chưa bao giờ có tiền bối dùng tư duy khoa học đến tham khảo cái gì là tu tiên. Bây giờ ta đến, ta nói, tu tiên là hành động chủ quan mà tu tiên giả lợi dụng linh căn của bản thân thu nạp linh khí thiên địa, lập tức dùng công pháp cô đọng, nâng cao giới hạn pháp lực của bản thân. Cho nên, tu tiên bản chất chính là tăng lên tự thân pháp lực hạn mức cao nhất. Về phần nên tăng lên như thế nào? Lạc Hồng trong vòng một năm đã suy luận ra định luật tu tiên thứ nhất, phiên bản 1.0 là F bằng 0.3 V kép nhân PA. Trong thế giới phàm nhân, tu tiên giả có thể dựa vào linh căn cảm ứng được linh khí trong thiên địa, cũng có thể hấp thu linh khí vào thân thể. Đã tồn tại, đó chính là khoa học. Lạc Hồng tự biết mình còn không có bản lĩnh nghiên cứu bản chất linh căn, nhưng không trở ngại hắn nghiên cứu vận dụng linh căn. Căn cứ hắn nghiên cứu, linh căn liền tương đương với chuyên hút linh khí tiếp thu, mà phẩm chất linh căn khác nhau chính là bất đồng công suất tiếp thu, cũng chính là V kép. Lạc Hồng là tứ phẩm linh căn, vì về sau chính mình dễ dàng tu tiên, hắn đem cái đài tiếp nhận công suất này của mình định nghĩa là 1. F là mức tăng giới hạn pháp lực tối đa trong một đơn vị thời gian ngày, tức là tốc độ tu luyện. Ngoại trừ phẩm chất linh căn, ảnh hưởng F, còn có nồng độ linh khí nơi tu tiên, tức là linh áp, PA. Bất quá khi Lạc Hồng thâm nhập nghiên cứu về sau, hắn phát hiện linh áp ngoại giới cũng không phải là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp, mà là linh áp trong cơ thể tu tiên giả. Khi Lạc Hồng không sử dụng bất kỳ thủ đoạn phụ trợ nào, nồng độ linh khí trong cơ thể định nghĩa là 1 linh áp. Luyện khí tầng 1 là tu tiên khởi điểm, ở giai đoạn này, tu tiên giả sẽ luyện ra tự thân luồng thứ nhất pháp lực, thực hiện pháp lực hạn mức cao nhất từ không đến đột phá. Lạc Hồng liền định nghĩa luồng pháp lực đầu tiên này là 1 pháp lực. Ở trong trí nhớ nguyên chủ nhân, lúc hắn lần thứ nhất tu luyện ngoại trừ nuốt ích cốc đan, cũng không nuốt đan dược khác, ước chừng 3 ngày mới đột phá tới luyện khí tầng 1. Sau đó Lạc Hồng thu thập nhiều số liệu tự thân tu luyện, tiến tới bước đầu cho ra hệ số tu tiên thứ nhất trong lịch sử 0.3. Lạc Hồng kiếp trước không phải nhà toán học, hắn suy luận quá trình hiển nhiên không hoàn mỹ. Nhưng hắn chỉ là muốn dùng khoa học tư duy trợ giúp chính hắn tu luyện, cũng không phải chấp nhất với thăm dò bản chất quy luật phàm nhân thế giới. Đó chỉ sợ là chuyện chỉ có đạo tổ mới có thể làm được. Sau khi Lạc Hồng bước đầu đạt được định luật tu tiên thứ nhất, hắn liền bắt đầu nghiệm chứng độ chính xác. Là một người xuyên Việt, Lạc Hồng cũng có một ngón tay vàng, hắn gọi nó là bảng kiểm tra sức khỏe cá nhân, giống như bảng nhân vật trong trò chơi, nhưng không hoàn toàn giống nhau. Tác dụng chủ yếu của ngón tay vàng này chính là hiển thị số liệu cá nhân hiện tại của Lạc Hồng, cũng sẽ theo ý nguyện của hắn gia tăng cắt giảm từ ngữ, thay đổi đơn vị định nghĩa số liệu. Hiện tại, nó trông như thế này, họ tên Lạc Hồng. Cảnh giới, luyện khí tầng 3, 4/4. Năng lượng, 3. Pháp lực, 7. Thần thức, 1. Phẩm chất linh căn, 1. Cường độ kinh mạch, 20,2, cực hạn kinh mạch có thể thừa nhận nội linh áp. Nội linh áp, 1,2, ổn định. Ngoại linh áp, 2, ổn định. Thời gian đếm ngược luyện khí kỳ đại viên mãn, 22.733 ngày, ước chừng 62 năm. Hiện tại chỉ dùng được những số liệu này, Lạc Hồng liền để cho nó biểu hiện những thứ này. Trong một năm qua hắn chính là thông qua ngón tay vàng này, tiến hành khống chế biến số thí nghiệm, cuối cùng đạt được định luật tu tiên thứ nhất. Bất quá, số liệu thu thập hơn 10 ngày gần đây cho thấy 0.3 cái hệ số này có yếu ớt tăng trưởng. Phỏng chừng cùng hắn sắp đột phá luyện khí kỳ tiểu cảnh giới thứ nhất có liên quan, có khả năng sẽ phải sửa chữa, cho nên Lạc Hồng gọi nó là phiên bản 1.0. Trở lại trước mắt, Lạc Hồng cảm thụ được trong phòng linh khí nồng đậm xa so với quá khứ trong nhà, không khỏi khen nói, không hổ là Hoàng Phong Cốc, nơi tu luyện của đệ tử bình thường mạnh gấp đôi nơi tốt nhất bên ngoài. Lấy tư chất của ta, khổ tọa tu luyện đến luyện khí kỳ đại viên mãn cần không ăn không uống không động trong 62 năm, thời gian cần thực tế tuyệt đối vượt qua 100 năm. Cũng khó trách thế nhân chướng mắt tứ phẩm linh căn, tình huống bình thường tu tiên giả tứ phẩm linh căn căn bản là vô vọng trúc cơ. Cũng may, ta đã thuận lợi lấy được thứ mình muốn, kế tiếp chỉ cần nghiệm chứng qua tính khả thi, tu vi của ta sẽ có thể có một đoạn thời gian đột nhiên tăng mạnh. Lạc Hồng so với bất kỳ tu tiên giả tứ phẩm linh căn nào trên đời này đều hiểu rõ sự tuyệt vọng của con đường phía trước, trong lòng lại mang theo tự tin hơn tất cả tu tiên giả luyện khí kỳ khác. Chỉ vì hắn hiểu rõ huyền bí tu tiên, vậy thì luôn có biện pháp trúc cơ thành công. Có trận bàn, tụ linh trận bố trí thập phần đơn giản, khi Lạc Hồng đem 4 khối linh thạch cấp thấp bỏ vào trận bàn. Một mảnh màn sáng linh khí màu lam liền nhanh chóng sinh ra, cuối cùng hình thành một cái tụ linh không gian hình bán cầu, đường kính ước chừng có 2 trượng. Tụ linh trận bắt đầu vận hành, phụ cận thiên địa linh khí chen trúc tới, trải qua màn sáng lọc ra thì chỉ còn thủy hành linh khí có thể tiến vào tụ linh không gian. Lạc Hồng không có tu luyện, mà ở bên trong tụ linh không gian đả tọa, sau khi chờ đợi 2 canh giờ, linh áp bên trong rốt cục gần như ổn định. Ngoại linh áp ước chừng 8.0, hiệu quả tốt hơn ta nghĩ, Lý lão tổ không có hố ta. Đáng tiếc, tụ linh trận tốt như vậy cho ta lại có chút lãng phí, dù sao tác dụng tụ linh của nó, cơ hội ta dùng đến hẳn là không nhiều. Lạc Hồng hai tay mỗi bên cầm 1 khối linh thạch cấp thấp, chậm rãi dùng sức. Các bạn đang nghe chuyện ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 3, Linh áp tu tiên đại pháp. Linh thạch vỡ vụn, linh khí trong đó tản ra, lại bởi vì tụ linh trận duyên cớ bị trói buộc ở bên trong tụ linh không gian, linh áp trong không gian bởi vậy mà chậm rãi tăng lên. Khi khối linh thạch thứ 12 ở trong tay Lạc Hồng vỡ thành bột phấn, linh áp trong tụ linh không gian đạt tới 20.0, nội linh áp của Lạc Hồng cũng lên tới 4.8. Lúc này Lạc Hồng không hề lấy ra linh thạch mới, hắn bắt đầu kiểm tra tình huống tụ linh trận, sau này ít nhất 10 năm tu luyện đều phải dựa vào nó, đó là tuyệt đối không thể có sai sót gì. Sau khi đình chỉ thu nạp linh khí, tốc độ tiêu hao linh thạch trên trận bàn đột nhiên giảm xuống 90%. Tụ linh trận vận chuyển toàn bộ công suất, 4 khối linh thạch chỉ có thể chống đỡ chừng 5 ngày, mà ở vào trạng thái chờ như vậy, ta chỉ cần 2 tháng thay đổi một lần linh thạch. Linh vũ sư mỗi tháng có 2 khối linh thạch bổng lộc, dùng để duy trì tụ linh trận là vừa. Vặn. Sau khi liên tục xác nhận không có sai lầm, Lạc Hồng khoanh chân ngồi xuống, công tác chuẩn bị đã làm tốt, kế tiếp chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích. Hoàng Long Đan, cố bản bồi nguyên đan dược thường thấy nhất áp dụng cho luyện khí kỳ, sau khi dùng có thể khiến nội linh áp đạt tới chừng 5.0, dược hiệu bền vững 6 canh giờ. Lý hóa nguyên cho bình này có 20 viên, giá thị trường khoảng 20 khối linh thạch, nhưng bình thường rất khó mua được. Hoàng Long Đan lấy dược tính ôn hòa có tiếng, Lạc Hồng nuốt vào cũng là một bộ biểu tình ngưng trọng. Đan dược vào miệng hơi đắng, sau đó dược lực phát ra, Lạc Hồng nội linh áp chợt tăng vọt. 5 lần, 10 lần, 15 lần, nó vẫn đang tăng. Nồng độ linh khí trong kinh mạch càng ngày càng cao, Lạc Hồng dần dần cảm thấy có chút chướng đau. Cũng may khi nội linh áp đạt tới 20.0, linh khí dư thừa rốt cục tìm được lối phát tiết, từ thân thể Lạc Hồng tản ra ngoài. Thành công rồi, Lạc Hồng tận lực khống chế tâm tình kích động của mình, mặc niệm khẩu quyết công pháp, để linh khí trong kinh mạch vận chuyển lên. Một cái chu thiên lại một cái chu thiên đi qua, những linh khí này không ngừng bị luyện thành tinh thuần pháp lực. Pháp lực hội nhập vào đan điền vốn đã tràn đầy, dần dần khiến nó mở rộng, lại càng ngày càng dẻo dai. Linh khí được luyện hóa với dược lực đúng lúc bổ sung cho nhau, thủy chung duy trì nội linh áp của Lạc Hồng không thay đổi. Mà nội linh áp ổn định, lại không chế lấy tốc độ tiêu hóa dược lực. Lần tu luyện này của Lạc Hồng rằng co suốt một ngày, khiến hắn một hơi tăng trưởng 6 điểm pháp lực hạn mức cao nhất. Không chỉ thuận lợi đột phá tới luyện khí tầng 4, hơn nữa cách luyện khí tầng 5 cũng không xa. Tốc độ tu luyện như vậy đã vượt qua tu tiên giả nhị phẩm linh căn. Chỉ đơn giản lợi dụng nội ngoại linh áp, Lạc Hồng liền vòng qua vô số nan để quấy nhiễu ngụy linh căn tu tiên giả. Linh căn không được, linh áp lại gần như là có khả năng. Trong đó cũng không ẩn chứa bao nhiêu trí tuệ, nhưng chính là bởi vì không có tư duy khoa học chỉ đạo, lại giấu ở điểm mù mấy vạn năm. Loại phương pháp tu luyện này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, nếu không tất nhiên làm cho giá cả loại đan dược Hoàng Long Đan này tăng vọt. Lấy luyện khí kỳ tu tiên giả số lượng khổng lồ, thậm chí có thể đem những linh dược luyện chế đan dược này đào tuyệt chủng, càng là khả năng khiến cho gió tanh mưa máu thổi quét toàn bộ đại lục. Ôi, niềm vui này chỉ có thể do một mình ta gánh vác. Kỳ thật, đây còn không phải là hệ thống tu tiên hoàn mỹ nhất, dù sao còn muốn bị quản chế bởi đan dược. Một viên Hoàng Long Đan cực hạn chính là tăng lên 6 điểm pháp lực hạn mức cao nhất, cho dù ta tiếp tục cường hóa kinh mạch, tăng lên tự thân có thể thừa nhận nội linh áp, cũng chỉ có thể làm cho ta luyện hóa dược lực thời gian ngắn đi, chỉ có dùng đan dược có dược lực mạnh hơn mới có thể gia tăng pháp lực hạn mức cao nhất tăng lên số lượng. Nếu như ta có thể nghiên cứu ra càng nhiều huyền bí giữa ngoại linh áp và nội linh áp, có thể lợi dụng linh khí thiên địa vô cùng vô tận, thông qua linh áp tu tiên đại pháp nhất phi trùng thiên. Năng lực điều khiển linh khí thiên địa của tu tiên giả hóa thần kỳ là điểm bắt đầu không tồi, nếu không tiếp xúc với Hướng Chi Lễ một chút. Lạc Hồng vừa có chút ý động, trước mắt liền hiện ra thân ảnh Hàn Lão Ma lui về phía sau mọi người. Không được, ta không thể bởi vì nhất thời thành công mà sơ suất. Cẩn trọng, ngàn vạn lần phải cẩn trọng. Kết thúc tu luyện, linh áp trong tụ linh không gian cơ bản không thay đổi, Lạc Hồng đứng dậy đi tới phòng chính. Từng bước thúc giục Tiểu Vũ Vân pháp trận, vì hơn 100 mẫu linh điền dưới chân núi hạ xuống mưa nhỏ. Thi thuật phải duy trì liên tục một canh giờ, cũng may tu vi Lạc Hồng vừa mới lên một bậc thang, bằng không hắn phải thực hiện hai lần mới hoàn thành. Sau khi làm xong việc, Lạc Hồng đã tọa ngay tại nhà chính, khôi phục linh khí cho đan điền trống rỗng. Đợi đan điền lần nữa tràn đầy về sau, Lạc Hồng không vội vã lại vào tụ linh trận cắn thuốc tu luyện, mà là dùng pháp lực đốt chút nước nóng tắm rửa. Cởi đồng phục Hoàng Phong Cốc ra, Lạc Hồng lộ ra một thân da thịt trắng nõn, da mịn thịt mềm giống như nữ tử. Ngồi vào trong thùng tắm, Lạc Hồng không khỏi thoải mái ngâm dài một tiếng, nhắm mắt hưởng thụ một lát sau, hắn dùng ngự vật quyết đưa túi chữ vật tới, lấy ra Bạch Liên Đan hôm qua đổi được từ Lý Hóa Nguyên. Bạch Liên Đan là một loại đan dược ít được chú ý, nó cũng không thể dùng để tăng trưởng tu vi, hơn nữa cũng không phải uống, mà là dùng bên ngoài. Lạc Hồng ném một viên Bạch Liên Đan vào trong nước tắm, chỉ thấy viên đan dược màu trắng này gặp nước thì tan, trong khoảnh khắc phiêu tán ra Bạch Liên chi hương. Lạc Hồng hít một hơi dài, cả người chìm vào trong nước, vận chuyển bí pháp bắt đầu hấp thu dược lực. Công pháp này tên là Băng Cơ Ngọc Cốt Pháp, chính là lưu truyền cực rộng ở trong giới nữ tu, một loại cấp thấp luyện thể công pháp. Bạch Liên Đan là điều kiện tất yếu để tu luyện Băng Cơ Ngọc Cốt Pháp, giá cả của nó không đắt, nhưng bởi vì nguyên liệu chính cực kỳ hiếm thấy, muốn mua được so với Hoàng Long Đan còn không dễ dàng. Các nữ tu tu luyện Băng Cơ Ngọc Cốt Pháp chủ yếu là vì công hiệu dưỡng nhan của nó. Bất quá bởi vì công pháp tu tiên có hiệu quả giống nhau thật sự không ít, cho nên các nữ tu đối với công pháp này cũng không coi trọng. Trong tay Lý Hóa Nguyên có thể có nhiều Bạch Liên Đan như vậy, tám phần là trước đây vì muốn lấy lòng đạo lữ song tu của hắn, hao tâm tổn trí tìm kiếm từ các nơi. Mà Lạc Hồng làm một nam tu tu luyện Băng Cơ Ngọc Cốt Pháp, cũng không phải muốn sắc dụ Hàn Lão Ma, mà là vì tăng lên cường độ kinh mạch của bản thân. Thông qua thí nghiệm đối lập với nhiều môn bí pháp luyện thể cấp thấp, Lạc Hồng cho ra kết luận, Băng Cơ Ngọc Cốt Pháp ở phương diện tăng lên độ dẻo dai của kinh mạch hơn hẳn tất cả công pháp luyện thể cấp thấp khác. Băng Cơ Ngọc Cốt Pháp tổng cộng có 12 tầng, trước mắt Lạc Hồng chỉ luyện thành 2 tầng đầu, cường độ kinh mạch liền tăng thêm 3 điểm trở lên. Hiển nhiên, tiền đồ của công pháp này rất đáng xem. Nhật nguyệt vội vàng, thời gian trôi qua, đảo mắt Lạc Hồng đã bái vào Hoàng Phong Cốc hơn một tháng, Hoàng Long Đan của hắn sớm đã ăn xong từ hôm qua. Hiện giờ tu vi Lạc Hồng đã đạt tới luyện khí tầng 7, Băng Cơ Ngọc Cốt Pháp cũng dưới sự trồng chất sung túc của Bạch Liên Đan đột phá tới tầng thứ 4, màu da nhìn qua lại trắng nõn vài phần. Không có Hoàng Long Đan tương trợ, lấy Lạc Hồng tư chất, khổ tọa tu luyện chính là lãng phí thời gian. Sử dụng tụ linh trận càng lỗ vốn, số lượng linh thạch đó hao tổn dùng để mua Hoàng Long Đan, lợi nhuận có thể tăng lên hơn 10 lần. Làm phiền Mã Sư Bá, linh thảo của ngài trồng thật tốt, đệ tử lần này xem như nhặt được bảo vật. Lạc Hồng vẻ mặt ý cười từ Bách Thảo Viên đi ra, hắn mượn cơ hội mua nguyên liệu luyện chế Hoàng Long Đan tới đây tìm hiểu một phen. Hàn Lão Ma vẫn chưa ở đây, mà Thái Nam Tiểu Hội lần tiếp theo sẽ cử hành vào 3 năm sau. Ánh mắt tiểu bối ngươi cũng không tệ, sau này có thể thường xuyên đến. Mã Sư Bá cực kỳ hài lòng với sự sảng khoái của Lạc Hồng khi giao dịch. Nhất định nhất định, không đạp nát ngưỡng cửa của ngươi ta liền đổi họ. Lạc Hồng nghĩ như vậy. Chương 4, tỷ muội Lý Gia. Đến luyện khí tầng 7, Lạc Hồng thu thập được số liệu đủ để suy tính ra đột phá sau đó của các tầng pháp lực cần thiết. Trên thực tế, nhu cầu pháp lực của các tầng luyện khí kỳ tăng trưởng rất có quy luật, từ 1 đến 7, theo thứ tự là 1, 2, 4, 8, 64. Lạc Hồng nếu muốn tu tới luyện khí đại viên mãn, trước mắt còn kém 8.000 pháp lực hạn mức cao nhất, đổi thành Hoàng Long Đan chính là 1.333 khỏa. Trước khi kết giao với Hàn Lão Ma, muốn đạt được số lượng Hoàng Long Đan này, cơ bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Cho nên, Lạc Hồng chỉ là muốn cho tu vi của mình ở 3 năm sau có thể vượt qua luyện khí tầng 9, cứ như vậy hắn có thể lấy thân phận sư huynh cùng Hàn Lão Ma hảo hảo lôi kéo giao tình. Đúng rồi, còn phải bớt chút thời gian học một chút ngũ hành pháp thuật, thay thế Ngô Phong trở thành sư phụ thuật pháp của Hàn Lão Ma. Vì 10 phần luyện chế Hoàng Long Đan linh dược, Lạc Hồng trả giá đại giới là 50 khối cấp thấp linh thạch. Giá cả hơi so với giá thị trường cao 1-2 khối, nhưng có thể ở trong lòng Mã Sư Bá lưu lại ấn tượng tốt, khoản mua bán này tuyệt đối là Lạc Hồng kiếm lời. Đáng tiếc Mã Sư Bá gần đây muốn cho mình luyện một lò đan dược, bằng không lấy trình độ luyện dược của hắn, ta cho dù nhiều ra mấy khối linh thạch, cũng phải cầu hắn thay ta luyện chế Hoàng Long Đan. Lạc Hồng, chân đạp thanh diệp bay tới huyền hỏa chi địa, hắn đương nhiên không phải muốn chính mình luyện đan. Không có Trưởng Thiên Bình làm sao có thể theo nổi cái nghề luyện đan này, hắn lần này đi là vì bái phỏng một vị sư tỷ từ trong tộc đã quen biết. Huyền hỏa chi địa hỏa khí nồng đậm, cỏ cây không sinh, nếu không phải địa hỏa có thể trợ giúp luyện đan, nơi đây tuyệt đối là ác địa không người muốn tới. Sư đệ những linh dược phẩm này trồng thật tốt, nghĩ đến có thể gia tăng vài phần tỷ lệ thành công, bất quá trong 10 lò. Sư tỷ ta cũng chỉ có thể bảo đảm 3 lò thành công, hơn nữa mỗi một lò luyện thành, mặc kệ phân đan mấy khỏa, ta đều muốn rút đi 2 khỏa. Không biết sư đệ có thể tiếp nhận hay không? Uyển Uyển kiểm tra linh dược Lạc Hồng mang đến, đưa ra đãi ngộ ưu đãi mà theo như lời nàng nói là dành cho người trong nhà. Sư tỷ không cần tự coi nhẹ mình, với trình độ luyện đan của sư tỷ, luyện chế đan dược cấp thấp như Hoàng Long Đan, tất nhiên không thể ít hơn 5 thành thành công. Lạc Hồng rõ ràng bản lĩnh của vị sư tỷ mặt tròn thấp bé này, nàng hiện giờ là đệ nhất luyện đan sư của Lý Gia ở trong Hoàng Phong Cốc. Hàng năm không biết vì gia tộc cùng môn phái luyện chế bao nhiêu đan dược. Hoàng Long Đan cũng không phải đan dược ít được chú ý, nàng tuyệt đối có thể xe nhẹ đường quen mà luyện chế thành. Ha, vậy mà nghe được rõ ràng như vậy, xem ra là dọa không đi ngươi rồi. Bất quá, ngươi thật sự nghĩ rõ ràng sao? Muốn đem cơ hội một lần duy nhất của mình mời ta luyện đan dùng ở những Hoàng Long Đan này. Uyển Uyển bĩu môi, nàng có chút bất đắc dĩ cùng không vui, nàng cũng không muốn luyện chế không có ý tứ Hoàng Long Đan, chớ nói chi là một hơi luyện 10 lò. Sư đệ suy nghĩ rất rõ ràng, làm phiền sư tỷ. Lạc Hồng khom người hành lễ, cơ hội này rất đáng giá. Tương lai 3 năm sau ta có thể trở thành thiên đan sư, ngươi cũng liền chỉ có một lần này cầu ta hỗ trợ luyện đan. Bả vai Uyển Uyển sụp đổ, nhất thời bày ra một bộ biểu tình sinh không thể luyến. Đang muốn phất tay làm cho Tiểu Bạch Kiểm nhìn đáng ghét trước mắt này cút đi, chợt nghe ngoài cửa truyền đến tiếng kêu ầm ĩ náo động. Tỷ tỷ, người ta tra được Vu Sơn trên cổ đồ ở nơi nào rồi? Một vị sư muội cùng tuổi với Lạc Hồng kích động chạy vào đại sảnh, trên khuôn mặt ngây ngô mang theo hai vệt đỏ ửng, làm cho nàng có vẻ hết sức đáng yêu. Tiểu Thanh, đừng nháo, có khách ở đây. Uyển Uyển ngoài miệng thuyết giáo, nhưng trên mặt tất cả đều là ý cười, hiển nhiên đối với muội muội của nàng yêu thương có thừa. Là ngươi? Ai? Ngươi? Ngươi như thế nào đều tu luyện tới luyện khí tầng 7? Lý Tiểu Thanh là cùng lúc nhập môn với Lạc Hồng, nàng đối với Lạc Hồng trong tộc phái tới góp đủ số rất có ấn tượng. Ngươi cô gái này còn có mặt mũi nói đây, lúc nhập môn mấy người các ngươi đều là luyện khí tầng 3 tu vi, chỉ vì ngươi bình thường, trầm mê cùng đồng môn chơi đùa, lơ là tu luyện, trước đó vài ngày mới đột phá luyện khí tầng 5. Lạc sư đệ hôm nay tu vi có thể vượt xa đồng lứa đều là cần cù chi công, ngươi nếu là thèm thuồng, liền hảo hảo học hỏi hắn một chút. Ha ha, sư tỷ khen sai rồi, ta cũng chỉ là mỗi ngày cắn thuốc ngâm mình, không tính là cần cù bao nhiêu. Tỷ tỷ, hắn chính là cái ngụy linh căn phế vật, nào sánh được tư chất người ta. Trong lời nói của Lý Tiểu Thanh mang theo 7 phần không phục cùng 3 phần ghen tuông, Lạc sư đệ, Tiểu Thanh nói thật chứ? Cùng là tu tiên giả luyện khí kỳ, Uyển Uyển cũng không thể liếc mắt nhìn thấu tư chất linh căn của Lạc Hồng. Ha ha, quả thật như thế. Lạc Hồng trong lòng cười lạnh, nơi này quả nhiên là tu tiên giới cá lớn nuốt cá bé kia, ngụy linh căn liền đáng đời bị mắng phế vật. Trong khoảnh khắc, Lạc Hồng bởi vì hai tỷ muội này sinh ra hảo cảm không còn sót lại chút gì. Tỷ tỷ, ngươi xem hắn thừa nhận đi, nếu không phải hắn dùng tụ linh trận lão tổ ban cho hắn để gian lận, người ta mới sẽ không bại bởi hắn. Lý Tiểu Thanh thở phì phò chống nạnh nói, thì ra là thế, Lạc sư đệ, tụ linh trận của ngươi có thể cho sư tỷ mượn dùng một chút hay không? Nếu ngươi đáp ứng, ta có thể miễn phí giúp ngươi luyện chế 10 lô hoàng long đan này, hơn nữa trả cho ngươi một ít linh thạch. Điều kiện Uyển Uyển đưa ra không tệ, nhưng Lạc Hồng cũng không muốn tiếp nhận. Chỉ lợi dụng tụ linh trận tu luyện, cho dù phối hợp cùng đan dược, cũng không thể để cho một tu tiên giả tứ phẩm linh căn trong vòng một tháng từ luyện khí tầng 3 đột phá tới luyện khí tầng 7. Uyển Uyển các nàng bây giờ là bởi vì chưa từng dùng qua tụ linh trận, không biết công hiệu cụ thể, mới đem nguyên nhân quy cho chuyện này. Nhưng khi các nàng tự mình thể nghiệm qua đi, tất nhiên sẽ cảm thấy không thích hợp, muốn tìm tòi nghiên cứu vì sao ta tu luyện nhanh như vậy. Cho nên, ta tình nguyện không kiếm linh thạch, cũng không thể mạo hiểm như vậy. Lạc Hồng lấy lý do mình muốn sử dụng để tạm thời từ chối, không trực tiếp cự tuyệt chỉ là bởi vì Hoàng Long Đan còn chưa luyện thành. Tốt, vậy sư tỷ ta sẽ chờ thêm chút thời gian. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, không ai dễ dàng đắc tội một luyện đan sư, Uyển Uyển tự giác mượn tụ linh trận đã là chuyện ván đã đóng thuyền, dưới sự sung sướng liền quyết định nghiêm túc luyện đan cho Lạc Hồng. Đúng rồi Lạc sư đệ, qua chút thời gian, Tiểu Thanh cùng ta muốn xuất cốc lịch lãm một phen, ngươi có nguyện ý đồng hành rèn luyện? Lạc Hồng nhớ tới lúc Lý Tiểu Thanh vào cửa đã hô Cổ Đồ và Vu Sơn, giống như nhìn thấy trên đầu Uyển Uyển toát ra một chữ nguy hiểm đỏ như máu, trong lòng nhất thời đánh trống rút lui. Nói giỡn, trong tay không có phù bảo chân bảo, ta sẽ ra ngoài rèn luyện sao? Không có cửa đâu. Tỷ tỷ, người ta mới không cần. Lạc Hồng dưới đáy lòng khen ngợi Lý Tiểu sư muội, lập tức xuống dốc nói, sư tỷ, chớ để sư đệ tổn thương tình cảm tỷ muội của các ngươi. So với ra ngoài rèn luyện, sư đệ thích tu luyện trong cốc hơn. Rời khỏi huyền hỏa chi địa, ngay sau đó Lạc Hồng lại bay tới phường thị do Hoàng Phong Cốc mở ra. Hắn chuẩn bị đem số lượng linh thạch còn lại trong tay, lấy hơn phân nửa để đổi thành tài liệu luyện chế phù lục. Người ở tu tiên giới, sao có thể không có kỹ năng kiếm linh thạch? Nghề phụ thông thường của tu tiên giả có luyện đan luyện khí, ngự thú linh thực, trận pháp chế phù. Lạc Hồng lựa chọn chế phù là trải qua cẩn thận suy tính. Căn cứ vào nguyên lý bùa chú, ta hẳn là có thể có chỗ trống để lợi dụng. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 5, lần đầu chế phù. Đại đạo 3000, cái nào cũng có thể đi thông trường sinh cảnh. Những nghề phụ của tu tiên giới này cũng giống như vậy, trên bản chất cũng không phân cao thấp, nhưng độ khó lúc đầu lại khác biệt một trời một vực. Luyện đan cùng luyện khí, một là đoạt linh dược trăm ngàn năm tích lũy tinh hoa, một là lấy thiên địa chi bảo hoặc yêu thú lân trảo. Hao tổn tài liệu đều là xa xỉ, nếu không có môn phái gia tộc làm hậu thuẫn, hai cái này nghề phụ nghĩ cũng không nên nghĩ. Ngự thú cùng linh thực, hai thứ nhìn như một trời một vực, kỳ thật nguyên lý bên trong là giống nhau. Bất kể là bồi dưỡng linh thú hay là trồng linh dược, chỉ cần theo khuôn phép cũ, cơ bản sẽ không có thất bại mạo hiểm, chỉ là tiền lời tới quá chậm. Tu tiên giả trả giá thời gian đại giới quá mức trầm trọng, trên thực tế càng thích hợp tu tiên thế lực có được địa bàn kinh doanh. Mà trận pháp cùng chế phù, cái trước thâm ảo khó hiểu, các loại vật liệu cần thiết mặc dù đơn giá không đắt, nhưng lượng dùng lại rất lớn. Cũng may, coi như bố trí trận pháp thất bại, những tài liệu này cũng chỉ có số ít sẽ tổn hại, nếu không chơi trận pháp còn muốn so với luyện đan cùng luyện khí càng phí linh thạch. Kỳ thật, Lạc Hồng đối với trận pháp chi đạo cảm thấy vô cùng hứng thú, dù sao trận pháp ở trong lục đại phó nghiệp này là một loại thể hiện thiên địa chí lý trực quan nhất, cũng là một loại nghề mà yêu cầu đối với người nghiên cứu mức tu vi thấp nhất. Cho dù là tu tiên giả luyện khí kỳ, cũng chưa chắc không thể ngộ ra đại trận khiến lão quái vật Nguyên Anh kỳ phải sợ hãi than. Sở dĩ Lạc Hồng lui lại mà cầu lựa chọn chế phù, vẫn là bởi vì trong túi ngượng ngùng. Lỗ Tấn từng nói, ăn no bụng trước, sau đó theo đuổi nghệ thuật. Vào phường thị, Lạc Hồng thẳng đến Thiên Công Lâu, nơi đó là cửa hàng lớn chuyên bán các loại tu tiên phụ nghiệp sản xuất, đồng dạng cũng là nơi các tu tiên giả mua sắm các loại phụ nghiệp nguyên vật liệu. Luyện khí tầng 7 tu vi tại tu tiên giới vẫn là quá thấp, Lạc Hồng trên người cũng không có bảo vật gì lợi hại, cho nên tuy rằng tòa phường thị này là do Hoàng Phong Cốc khống chế, nhưng hắn vẫn là định ra phương châm 6 chữ mau vào mau ra mau về. Cũng giống như đại đa số cửa hàng cỡ lớn, Thiên Công Lâu chia làm 2 tầng, dưới lầu là nơi bán hàng hóa bình thường, mà trên lầu cất giữ đều là chút tinh phẩm có giá cả cao ngất ngưởng, thậm chí sẽ có bảo vật. Như vậy liền có thể tách tu tiên giả tu vi chênh lệch khá lớn ra, khiến cho song phương đều có thể tự do chọn mua thương phẩm. Lạc Hồng không có ý định đi lầu 2, những hàng hóa ở lầu 1 bày biện rực rỡ muôn màu kia hắn cũng chỉ là đảo mắt qua, hắn trực tiếp tìm tiểu nhị, báo lên thứ hắn muốn. Khách nhân, ngươi xác định muốn 2.000 tờ hoàng phù giấy, lại chỉ cần một bình Mặc Vân Oa yêu huyết. Tất cả tu tiên giả mua vật liệu chế phù đều là mua nguyên bộ, vị đệ tử trẻ tuổi Hoàng Phong Cốc trước mắt này đi lên liền mua một túi chữ vật hoàng phù giấy rẻ nhất. Phù mực thủy hành pháp phù thượng hạng lại chỉ cần một chút xíu. Phù giấy cùng phù mực mặc kệ ở số lượng hay là ở chất lượng đều kém cực xa, tiểu nhị Thiên Công Lâu quả thực bị Lạc Hồng một tay này làm cho bối rối. Không sai, lại lấy cho ta một cây phù bút thượng hạng. Lạc Hồng lấy ra hơn 40 khối linh thạch, xếp thành một đống nho nhỏ trên quầy. Tiểu nhị Thiên Công Lâu lập tức không nhiều lời nữa, nhanh nhẹn chuẩn bị đầy đủ hàng hóa Lạc Hồng cần. Sau khi kiểm tra không sai, Lạc Hồng không dừng lại chút nào, ngựa không dừng vó rời khỏi khu cấm bay của phường thị, ngự sử thanh diệp pháp khí thẳng đến Phương Hoa Viên mà đi. Lạc Hồng không biết chính là, ở phía sau hắn mấy trăm mét trong rừng rậm, một người áo vàng từ hắn rời đi phường thị lên vẫn theo đuôi hắn. Thấy Lạc Hồng ngự khí dần dần bay xa, trên mặt gã áo vàng lộ ra thần sắc cực kỳ không cam lòng. Hắn không phải không có ý nghĩ tiếp tục đuổi theo, nhưng sau nhiều lần suy nghĩ cuối cùng không có thực thi. Con mồi đi mất, người áo vàng cũng không rời đi, ngồi đả tọa tại chỗ, ước chừng sau một nén nhang, một đại hán mặt đầy thịt sông hồng hộc chạy tới. Dê béo ở đâu? Dê béo ở đâu? Hừ, ngươi tới chậm như thế, cho dù có dê béo, cũng đã sớm tiến vào chuồng dê rồi. Người áo vàng tâm tình đang không thoải mái, giọng nói liền có chút xông lên. Đại gia ta thu được ngươi truyền âm phù liền toàn lực chạy tới, ngươi lão tiểu tử này tại sao không sớm một chút thông chi, có phải hay không muốn độc chiếm? Đại hán cũng không quen với tật xấu của người áo vàng, chỉ vào mũi người áo vàng la hét một trận. Ai biết tiểu tử kia là trong nhà cha đã chết hay là mẹ đã chết, chuồn còn nhanh hơn thỏ, quả nhiên là ném linh thạch bỏ chạy. Người áo vàng càng nghĩ càng buồn bực, hắn cũng chính là bởi vì cảm thấy Lạc Hồng thập phần lão luyện, mới không có một mình mạo hiểm chặn đường. Có phải chúng ta buôn bán bị người ta nhận ra không? Nếu không, lòng cảnh giác của tiểu tử kia sao lại mạnh như vậy? Đừng nhìn đại hán lớn lên thô ráp, cũng là một người tâm tư tinh tế tỉ mỉ, không chỉ không có cùng người áo vàng mắng chửi nhau, còn cân nhắc đến chính sự. Người áo vàng nghe vậy trong lòng rùng mình, trầm mặc một lát sau gật đầu nói, không phải không có khả năng này. Chúng ta ở đây chặn giết lạc đàn tu tiên giả đã nhiều năm, tuy rằng mỗi lần đều phi thường cẩn thận, nhưng tích lũy tháng ngày đều lộ ra chút dấu vết. Đại hán, 3 năm sau Thái Nam tiểu hội liền muốn tổ chức, đây chính là đại mua bán, ta xem chúng ta không bằng sớm đi dẫm đạp một chút. Không sai, chọn ngày không bằng đụng ngày, vậy thì đi thôi. Hai người đều là hạng người quả quyết, dăm ba câu liền đưa ra quyết định. Chế phù là một nghề tốn chi phí rẻ nhất trong 6 nghề phụ, một lần chế phù chỉ cần một tờ phù giấy, mấy điểm phù mực, mấy phần pháp lực, 10 lần cộng lại chi phí cũng thường thấp hơn một khối linh thạch. So sánh với luyện đan, mỗi lần mở lò đều phải tiêu phí ít nhất hơn 10 khối linh thạch, đó quả thực là cách biệt một trời một vực. Chính là loại giá rẻ này, khiến cho tuyệt đại đa số tu tiên giả lúc túng quẫn đều từng có ý nghĩ chế phù kiếm linh thạch. Trong đó hành động thực tế cũng không ít, nhưng tuyệt đại đa số đều rơi vào kết cục mất máu mà dừng. Chỉ vì muốn học được một loại bùa chú luyện chế, đó là thiên nan vạn nan, nghe nói không có hơn vạn lần sờ soạng lần mò. Ngay cả thấp nhất sơ cấp hạ giai bùa chú cũng khó có thể cam đoan tỷ lệ thành công ở hợp cách tuyến trở lên. Trong tụ linh trận, Lạc Hồng làm tốt công tác chuẩn bị chế phù, trước mặt hắn trải bằng hoàng phù giấy là dùng dễ linh cốc luyện thành, cho nên mới có thể tiện nghi đến mức một khối linh thạch có thể mua 100 tấm. Giá cả đại biểu cho phẩm chất, phù giấy tốt có thể tăng lên tỷ lệ thành công của chế phù, cho nên người mới học bình thường đều sử dụng thanh phù giấy, giá bán một khối linh thạch được một tá. Hoàng phù giấy là ở tu tiên giả nào đó, sau khi chế phù thuật đại thành, lúc bắt đầu đại lượng chế tác dùng để tiết kiệm chi phí. Cái gọi là phù lục chính là dùng phù giấy làm vật dẫn dự trữ tu tiên giả pháp lực. Cũng là tại lúc sử dụng thông qua hoa văn trên phù giấy, đem bộ phận pháp lực này chuyển hóa thành pháp thuật để dùng. Vì cái gì luyện chế thủy đạn thuật phù lục điều kiện tiên quyết là học được thủy đạn thuật? Lại vì cái gì phù giấy tốt có thể tăng lên tỷ lệ chế phù thành công? Sau khi chế phù thất bại, nguyên nhân căn bản khiến phù giấy tự cháy tổn hại là gì? Tu tiên giới sở hữu chế phù sư đều là đang dùng kinh nghiệm chủ nghĩa phương pháp đối đãi những vấn đề này, bọn họ không phải không có năng lực, mà là trực tiếp xem nhẹ qua đi. 1+1=2, câu hỏi đơn giản như vậy còn có gì để nói không? Không biết thủy đạn thuật chính là chế không được thủy đạn phù, ngươi không có sư phụ dạy sao? Phù giấy tốt chính là có thể tăng lên tỷ lệ thành công, bằng không dựa vào cái gì bán đắt như vậy? Ngươi đã chế phù thất bại còn muốn phù giấy tốt, ngươi đang nghĩ cái dám ăn. Chương 6. Nghiên cứu phù giác ngộ. Sự khác biệt giữa giấy phù màu vàng và giấy phù màu xanh chỉ là dung nạp pháp lực nhiều hay ít. Giấy phù màu vàng có thể chịu được ít pháp lực, giấy phù màu xanh có thể chịu được nhiều pháp lực, cho nên trong giấy phù càng nhiều pháp lực, tỷ lệ thành công chế phù lại càng cao. Lạc Hồng trong miệng một bên tự nói, một bên cầm bút trong tay đem lời của mình rơi vào trên giấy. Dùng phương thức này suy nghĩ vấn đề là thói quen của Lạc Hồng, hắn cảm thấy như vậy sẽ làm cho suy nghĩ của hắn càng rõ ràng. Quyết định pháp lực dung lượng chính là chất liệu phù giấy, linh cốc rễ cây cùng linh phù thảo chủ yếu khác nhau ở chỗ ẩn chứa linh khí. Linh cốc rễ cây linh khí ít, linh phù thảo linh khí nhiều, cho nên là tài liệu linh khí nhiều ít quyết định pháp lực dung lượng. Nếu sự tình liên quan đến linh khí nhiều ít, vậy hơn phân nửa có liên quan đến nội linh áp. Lạc Hồng đứng dậy đi tới bên ngoài tụ linh trận, chậm rãi rót pháp lực vào một tờ phù giấy vàng kẹp trên đầu ngón tay. Khi pháp lực phá vỡ cực hạn thừa nhận của phù giấy vàng, nhiều chỗ giấy vàng xuất hiện tổn hại cũng nhanh chóng bốc cháy. À, xem ra pháp lực phá tan trói buộc của phù giấy là nguyên nhân trực tiếp khiến phù giấy bị thiêu đốt. Nhìn số liệu kiểm tra sức khỏe hiện tại, Lạc Hồng ước chừng tiêu hao 3,5 pháp lực. Trở lại tụ linh trận, Lạc Hồng lặp lại động tác vừa rồi, lần này hoàng phù giấy rõ ràng kiên trì được càng lâu. Cuối cùng khi lá bùa tự cháy, Lạc Hồng tổng cộng rót 15 pháp lực. Từ ngoài vào trong, tăng lên gấp 10 lần ngoại linh áp, pháp lực dung lượng lại chỉ tăng trưởng hơn 4 lần một chút. Xem ra phù giấy cũng có cùng loại kinh mạch cường độ hạn chế, không thể thông qua phương thức vô hạn tăng lên ngoại linh áp mà vô hạn tăng lên dung lượng pháp lực phù giấy. Bởi vì không thể quan sát áp lực bên trong của phù giấy, Lạc Hồng không thể thành lập mô hình toán học hoàn chỉnh. Nhưng thí nghiệm này đã cho thấy thông qua phương thức tăng áp lực bên ngoài có thể tăng lên rõ rệt dung lượng pháp lực của phù giấy. Như vậy hiện tại chỉ cần hiểu rõ vì sao pháp lực dung lượng tăng lên có thể gia tăng tỷ lệ chế phù thành công, ta có thể lợi dụng thành quả thí nghiệm này. Lạc Hồng hồi tưởng lại cương lĩnh chế phù trong sách, cương lĩnh 1, khi chế phù phải liền mạch lưu loát. Từ nét bút đầu tiên rơi xuống đến nét bút cuối cùng kết thúc, bút phù không thể rời khỏi phù giấy, nếu không lập tức thất bại. Cương lĩnh 2, khi chế tác phù lục cụ thể, trong đầu phải quan tưởng quá trình tự thân thi triển pháp thuật đối ứng, khiến pháp lực đầu bút lưu động tiếp cận trạng thái thi pháp. Về phần quá trình chế phù cụ thể miêu tả trong sách là, bước đầu tiên, đặt bút, trong nháy mắt, hạ bút đem pháp lực từ phù bút rót vào phù giấy, cũng đem đa số ước thúc ở phụ cận đầu bút. Bước thứ hai, phác thảo, kéo đầu bút, mang theo pháp lực phác họa phù văn. Bước thứ ba, thu bút, khi cầm bút, thu hồi pháp lực còn lại. Đem pháp lực ước thúc ở phụ cận đầu bút tất tạo thành cục bộ cao áp lực, phù mực tất nhiên ở trong đó mang đến tác dụng giảm sóc, nếu không phù giấy không có khả năng chịu đựng được. Nhưng ta hiện tại có ngoại linh áp phụ trợ, vậy có thể không cần phù mực để giảm sóc hay không? Đương nhiên, đây không phải nói chế phù không cần phù mực. Chất liệu của phù mực không chỉ quyết định tác dụng giảm sóc của nó, còn quyết định tính lưu thông pháp lực của nó, hơn nữa phù mực còn có tác dụng phác họa ra phù văn. Bất quá pháp lực lưu thông tính chỉ có ở lúc bùa chú kích phát mới có thể thể hiện được, cái kia không cân nhắc chất liệu, chỉ cân nhắc lưu ngân, mà chỉ khi luyện tập không cân nhắc sử dụng mà nói, ta chẳng phải là có thể. Linh quang trong đầu Lạc Hồng lóe lên không ngừng, ánh mắt phát tán của hắn dần dần tập trung vào mực nước trong yên mực. Trên lý thuyết không có vấn đề. Kiềm chế tâm tình muốn thử một chút, Lạc Hồng bắt đầu tự hỏi vấn đề làm cho chế phù sư đau đầu nhất trong chế phù. Để cho pháp lực đầu bút lưu động tiếp cận trạng thái thi pháp là cái quỷ gì? Đây là vấn đề mơ hồ nhất trong chế phù. Hiện tại quan niệm lưu hành trong chế phù sư, nói trắng ra chính là bằng cảm giác, quá trình thất bại chính là quá trình tìm cảm giác. Hơn nữa càng đáng sợ chính là, cảm giác này có thể mỗi người một khác. Bởi vì những phù lục đại sư thành danh kia lúc dạy đệ tử, cũng không có chỗ đặc biệt gì, nói rõ sư phụ tìm được cảm giác không thể trực tiếp phục chế cho đồ đệ. Quá trình tu tiên giả thi triển pháp thuật, chính là đem pháp lực bản thân thông qua kinh mạch mạch đặc biệt chuyển hóa thành linh khí hình thái đặc biệt. Thủy đạn thuật. Đầu ngón tay Lạc Hồng xuất hiện một quả cầu nước to bằng nắm tay, hắn hồi tưởng lại cảm giác thi pháp vừa rồi. Pháp lực tuôn ra từ đan điền, thông qua một mạch lớn trên cánh tay, tới hai mạch nhỏ trên hai ngón tay, cuối cùng những pháp lực này biến thành thủy cầu. Thủy đạn thuật là pháp thuật đơn giản chỉ dùng đến ba cái kinh mạch, ba cái kinh mạch này thẳng tới thẳng lui cũng không phức tạp. Mô phỏng chúng nó hoàn toàn không cần phù văn phức tạp đến làm cho người ta choáng váng. Thông qua quá trình tu luyện và thi pháp, rõ ràng có thể thấy được kinh mạch có tác dụng như dây chuyền sản xuất của một nhà máy chế biến. Linh khí chảy qua công pháp vận chuyển kinh mạch bị gia công thành pháp lực chảy qua pháp thuật vận chuyển kinh mạch bị gia công thành pháp thuật. Nói cách khác, các tu tiên giả tự nhận dùng thần thức nội thị thấy rõ toàn cảnh kinh mạch, nhưng kỳ thật chỉ là thấy được băng chuyền trên dây chuyền sản xuất. Trong kinh mạch còn ẩn giấu càn khôn, chân chính. Lạc Hồng giật mình sinh ra ý niệm này, nhất thời cảm giác thể xác và tinh thần một trận thông thấu, lập tức một đạo thiên uy hiển hách từ trên thiên linh cái của hắn trực tiếp đè xuống. Thần thức của Lạc Hồng không hề có lực phản kháng bị thiên uy lôi kéo, trong nháy mắt liền tiến vào mạch lớn cánh tay thuộc thủy đạn thuật, pháp lực của hắn cũng không tự chủ được tiến vào trong đó vận chuyển. Giờ phút này, tốc độ pháp lực lưu thông trong kinh mạch bị thả chậm hàng trăm hàng ngàn lần. Lạc Hồng nhìn thấy trong vách tường kinh mạch từng phù văn tự nhiên do máu thịt cấu thành sáng lên hào quang màu bạc. Chúng nó giống như là công nhân trên dây chuyền sản xuất, tinh diệu phối hợp đem pháp lực tổ hợp lại. Trạng thái Lạc Hồng giờ phút này cũng rất kỳ quái, gặp phải cục diện dị thường như thế, hắn lại không có một tia kinh hoàng, trong lòng không vui không buồn, phảng phất như cảnh giới vong tình trong truyền thuyết. Lạc Hồng như si như say quan sát phù văn màu bạc, cũng không biết qua bao lâu thần thức của hắn bị bắn trở lại Nê Hoàn Cung, tất cả tình cảm tạp niệm cũng toàn bộ trở về. Nhìn vào viên thủy cầu trên đầu ngón tay mình, Lạc Hồng lại cảm giác nó tự nhiên mà thành như vậy. Đây chẳng lẽ chính là trong sách cổ miêu tả đốn ngộ, thật là huyền diệu. Ta vừa rồi ý thức phảng phất tiếp vào một cái hệ thống khổng lồ vô cùng, kia không phải là nhân giới thiên đạo đi. Nhưng Lỗ Tấn tiên sinh từng nói, trên đời này không có hệ thống hoàn mỹ. Nếu thiên đạo tương tự như hệ thống, chẳng phải là có lỗ hổng để chui qua hay sao? Ý niệm này cùng nhau, Lạc Hồng nhất thời cảm giác da đầu tê dại, bầu trời truyền đến từng trận tiếng sấm trầm đục. Ta kháo, đại lão, ta sai rồi. Sinh tử chi gian đại khủng bố, thiếu chút nữa làm cho Lạc Hồng sợ tiểu ra quần, hắn vội vàng xóa hết thảy ý niệm không nên có trong đầu. Sau khi tiếng sấm lắng xuống một hồi lâu, tâm tình Lạc Hồng mới bình phục lại, do dự một chút. Hắn lớn tiếng hô, ta muốn nghịch thiên. Trời vẫn xanh như vậy, gió vẫn nhẹ như vậy. Trải qua thử một lần này, Lạc Hồng cơ bản hiểu được vừa rồi là tình huống gì. Ta vừa mới kết thúc giác ngộ, cùng thiên đạo một tia cảm ứng còn chưa đứt liền sinh ra ma niệm. Cái này giống như là đại lão bản vừa cho ta phát tiền thưởng, ta lại hô to muốn tạo phản, vậy kết cục khẳng định là bị khai trừ tại chỗ. Ai, ta thật ngu xuẩn. Sao có thể ngay mặt tạo phản ông chủ? Loại chuyện này, đương nhiên phải chờ lão bản đi rồi mới có thể làm, đừng trách ta không làm người, chỉ trách lão bản cho tiền thưởng quá thơm. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 7, mô hình chế phù đơn giản. Trong thức hải, sáu phù văn màu bạc chìm nổi bất định, Lạc Hồng cũng không thể hoàn toàn lý giải, chỉ có thể khẳng định chúng là cơ sở của thế giới này, địa vị tương đương với nguyên tử cấu thành tất cả vật chất. Lấy ra một tấm thủy đạn phù thành phẩm gia tộc ban cho, Lạc Hồng có thể từ trong phù văn phức tạp liếc mắt một cái nhìn ra dấu vết của sáu phù văn màu bạc kia. đổi một tấm thủy thuẫn phù, tuy rằng trở nên khó khăn một chút, nhưng cũng có thể phân biệt được ngân phù trong đó. Lạc Hồng lập tức ý thức được loại năng lực này mới là thu hoạch lớn nhất lần giác ngộ này của hắn. Điều này có nghĩa là phù đạo mà tiền nhân tu tiên giới trải qua mấy vạn năm dùng kinh nghiệm tổng kết ra sẽ trở thành lương thực của hắn, trợ giúp hắn nhanh chóng nắm giữ lượng lớn ngân phù văn. Cái này sẽ đối với Lạc Hồng sau này tu luyện mang đến chỗ tốt gì còn không rõ ràng lắm, nhưng hiện tại có thể khẳng định chính là ở phương diện chế phù hắn đã tiến vào hình thức đơn giản. Trải bằng hoàng phù giấy, Lạc Hồng dùng phù bút dính chút phàm mực, vận chuyển pháp lực hạ bút. Khoảnh khắc bút và giấy phù tiếp xúc, trên giấy phù xuất hiện vết nứt cực nhỏ, nhưng bởi vì cường độ cao áp lực bên ngoài, những vết nứt này không có xu hướng mở rộng thêm nữa. Bắt đầu phác thảo, Lạc Hồng sử dụng phương pháp cũ là dựa vào cảm giác để quan sát cách thức pháp lực biến hóa xây dựng nên ngân sắc phù văn. Lần đầu tiên chế phù kết thúc, không ngoài dự liệu thất bại. Xung quanh phù văn phác họa ra tràn đầy vết nứt nhỏ, chỉ cần thoát ly tụ linh trận, không hề nghi ngờ phù giấy sẽ lập tức bạo liệt tự cháy. Hơn nữa mấu chốt nhất ngân phù văn cũng không có xây dựng thành công, tấm phù này chính là sản phẩm hoàn toàn thất bại. Ngoài ra, Lạc Hồng còn phát hiện ngón tay vàng của mình ở trong chế phù có thể phát huy tác dụng phụ trợ cực lớn. Đầu tiên, dựa vào số liệu kiểm tra sức khỏe, Lạc Hồng có thể chính xác khống chế pháp lực mình sử dụng, cho nên tuyệt đối không thể bởi vì rót vào pháp lực quá nhiều làm nổ phù giấy, hoặc là bởi vì rót vào pháp lực quá ít dẫn đến trong quá trình chế phù vô lực làm bước tiếp theo, dẫn đến ảnh hưởng tới chất lượng phù lục. Tiếp theo là bởi vì Lạc Hồng đối với bùa chú nhận biết tăng lên, hắn hiện tại có thể ở trên bùa chú nhìn thấy một cái từ mục mới tên là độ hoàn thành. Không hề nghi ngờ, điều này đối với Lạc Hồng trong việc luyện tập chế phù có trợ giúp cực lớn. Đồng thời, hắn cũng càng thêm xác minh bản chất ngón tay vàng của chính mình, chính là đem chính hắn đối với sự vật nhận thức mơ hồ chính xác hóa dùng số liệu biểu đạt ra ngoài. Một tấm, hai tấm, 10 tấm, 100 tấm. Lạc Hồng trầm mê trong chế phù, phù bút ở trong tay hắn không câu nệ hình thức, mà là mất đi hết thảy trói buộc. Mục đích của hắn không phải là chế ra thành phẩm phù lục, mà là nghiên cứu quan hệ giữa sự lưu động của pháp lực cùng ngân sắc phù văn. Pháp lực hao hết thì ra ngoài tụ linh trận đả tọa khôi phục, ăn cơm uống nước thì ở phòng chính, thi phán làm mưa thì vội vàng. Giải quyết. Nửa tháng thời gian thoáng cái đã qua, hơn 1.000 tờ hoàng phù giấy thành phế phẩm, Lạc Hồng cũng rốt cục thăm dò kỹ xảo vẽ ra ngân phù văn. Quá trình ở đây có chút giống như là biết rõ mã và mật mã, từ đó suy đoán quan hệ chuyển đổi của hai thứ. Nửa tháng mất ăn mất ngủ làm cho Lạc Hồng có vẻ có chút tiều tụy, nhưng hắn đã quyết định muốn chế ra một tấm thủy đạn phù thành phẩm, sau đó lại đi nghỉ ngơi thật tốt. Nâng bút, chấm mặc vân oa yêu huyết, vận chuyển 4 điểm pháp lực tập trung vào ngòi bút. Bút rơi, cổ tay Lạc Hồng khẽ động, trong nháy mắt phác họa ra phù văn. Thu bút, không mang đi một tia pháp lực, bùa chú chế thành. Thủy đạn phù do Lạc Hồng chế tạo cùng bán trên thị trường có chút bất đồng, nhưng phàm là người biết hàng, có thể nhìn ra pháp lực tràn đầy trong thủy đạn phù của hắn. Trong phù văn có dấu linh quang, tất nhiên là phù lục thượng hảo uy lực vượt xa đồng loại, kích phát lên cực nhanh. Sau khi thưởng thức tấm phù đầu tiên mình chế tác, Lạc Hồng trở lại phòng ngả đầu liền ngủ. Ước chừng ngủ hơn 7 canh giờ, Lạc Hồng mới duỗi lưng từ trong mộng tỉnh lại. Sau khi hơi tỉnh táo một chút, hắn lại lấy ra dụng cụ chế phù, liền mạch lưu loát lại liên tục chế ra 3 tấm thủy đạn phù thượng hạng. Nếu là bị ngoại giới những chế phù đại sư kia biết việc này, bọn họ thế nào cũng phải thán phục hâm mộ đến chết. Bọn họ trước khi chế phù hận không thể trai giới tắm rửa 3 ngày. Cứ như vậy cũng không thể cam đoan chính mình sở trường nhất phù lục có thể từng chương đều thành công. Mà Lạc Hồng chỉ là sau khi tỉnh ngủ tiện tay làm thì đã có tỷ lệ thành công 100%, hoàn toàn không thể so sánh. Đây chính là dựa vào cảm giác chế phù cùng với thông hiểu nguyên lý rồi mới chế phù khác nhau. Đối với Lạc Hồng mà nói, chỉ cần là phù lục hắn hiểu rõ, sẽ không có tỷ lệ thất bại. Hơn nữa loại chế phù pháp nhắm thẳng vào bản chất phù lục này của hắn, có thể vòng qua ràng buộc lớn quấy nhiễu tất cả chế phù sư. Đó chính là không cần phải học được pháp thuật tương ứng trước, mới có thể chế ra phù lục tương ứng, chỉ cần thông hiểu phù lục này bao hàm ngân phù phù văn là được. Tiếp tục vẽ thủy đạn phù đã không thể để cho Lạc Hồng đạt được bất kỳ tăng lên nào, điều này làm cho hắn cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Ta hiện tại vẽ thủy đạn phù liền giống như chép sách đồng dạng khô khan, hay là đổi? Ai? Chờ một chút, chép sách. Ta nếu là có thể dùng trận pháp mô phỏng quá trình chính mình chế phù, đây chẳng phải là có thể đạt thành từ thủ công đến in ấn khoa học kỹ thuật. Cái này rất có triển vọng à. Lạc Hồng vì ý nghĩ này mà kích động không thôi, nếu thật sự có thể thành công, quả thực chính là hoàn toàn điên đảo đối với chế phù nghiệp hiện có của tu tiên giới. Trận pháp, sau này nhất định phải học trận pháp. Tân cô nương, tại hạ đột nhiên cảm thấy, Tề Vân Tiêu không xứng với ngươi. Hắc hắc, trận này nếu có thể thành thì gọi nó là thủy đạn phù luyện thành đại trận. Lạc Hồng đem việc này ghi tạc trong lòng, liền đầu nhập vào nghiên cứu thủy thuẫn phù. Sư đệ, phù lục này của ngươi chỉ là sơ cấp hạ giai mà thôi, đổi một khối linh thạch là vừa vặn, nếu ngươi cố ý muốn hai khối, sư huynh ta sẽ không đổi. Bên ngoài truyền công điện, Lạc Hồng đang sắc mặt khó coi, cùng một gã nam đệ tử có tu vi luyện khí tầng 10 thương lượng. Đúng vậy, tạ sư huynh hắn có thể nguyện ý đổi, chính là đang chiếu cố ngươi, ngươi không nên không biết điều. Bên cạnh nam đệ tử kia còn có một nữ đệ tử tướng mạo không tệ, hai người tựa hồ là quan hệ tình nhân, người này nói giúp người kia hòng kiếm lợi. Lạc Hồng rất rõ ràng phù chú của mình mỗi chương bán hai khối linh thạch là tuyệt đối hợp lý, bình thường mà nói đối phương còn có chút kiếm lời nhỏ. Dù sao những bùa chú sơ cấp hạ giai kia phẩm chất bình thường đều có thể bán một khối linh thạch, hắn phẩm chất thượng giai không có đạo lý cùng giá. Nói đi cũng phải nói lại, Lạc Hồng sở dĩ sẽ ở bên ngoài truyền công điện bán ra phù lục là bởi vì hai ngày trước hắn đã dùng hết tài liệu chế phù. Lại không thường xuyên rời khỏi tông môn đi phường thị, ngoại môn bách xảo đường thu hồi phù lục cũng là lừa đảo người một nhà không đền mạng, rơi vào đường cùng, nghĩ ra hạ sách này. Sư huynh sư tỷ vây xem cũng không biết là ánh mắt không được, hay là việc không liên quan đến mình, không có một người nào thay Lạc Hồng nói chuyện. Được rồi, tạ sư huynh, ngươi muốn mấy tấm? Lạc Hồng không muốn lại lãng phí thời gian, dù sao mặc kệ là bán một khối hay là hai khối linh thạch, hắn đều là kiếm lời. Chỉ bày ra 20 tấm này, nhiều ta cũng không có. Ai sẽ một hơi mua 20 chương sơ cấp hạ giai phù lục, còn nhiều không có, ta xem sư đệ ngươi là trong mắt chỉ có linh thạch, ta muốn toàn bộ. Đệ tử họ Tạ lấy ra 20 khối linh thạch, đem phù lục Lạc Hồng bày ra quét sạch, động tác nhanh nhẹn tựa hồ sợ hãi Lạc Hồng đổi ý. Ha ha, đa tạ sư đệ. Sư muội, chúng ta đi. Đệ tử họ Tạ kéo nữ đệ tử mặt bị đánh sưng nghênh ngang rời đi, trong lòng mừng thầm không thôi. Ha ha, tạ ơn. Sư huynh đi tốt. Nhìn thấy tình cảnh này, Lạc Hồng nào còn không biết người này là người biết hàng, chỉ sợ hắn mua phù lục của ta, lập tức sẽ xuất cốc bán đến bên trong phường thị kiếm lấy chênh lệch giá. Tạ sư huynh đúng không? Chúng ta sau này còn gặp lại. Đối với chuyện mang thù này, ta luôn luôn là nghiêm túc. Chương 8. Làm sao có thể kinh động trưởng môn đây? Bị tạ sư huynh ghê tởm một phen về sau, Lạc Hồng triệt để mất đi tâm tư hướng đồng môn bán ra phù lục. Thật sự là lao tâm lao lực, quá chậm trễ hắn nghiên cứu ngân phù văn cùng tu luyện. Vậy trước mắt phương pháp duy nhất có thể thông qua phù lục kiếm lấy linh thạch cũng chỉ còn lại có. Từ bách xảo đường đổi lấy cái này một con đường. Hoàng Phong Cốc với tư cách một trong 7 đại tu tiên môn phái của Việt Quốc, môn hạ đệ tử đông đảo, trong đó số lượng đệ tử luyện khí kỳ nhiều nhất, ước chừng có 1 vạn người. Hơn nữa khoảng cách tiếp theo Đại Khai Sơn môn thu đồ đệ đã không có mấy năm, đến lúc đó lại sẽ có hơn 1.000 tên đệ tử mới nhập cốc. Những đệ tử luyện khí kỳ này có hy vọng trúc cơ ít như lông phượng sừng lân, cho nên tuyệt đại đa số đều lựa chọn làm một ít nghề phụ tu tiên. Thân ở trong đại môn phái, tự nhiên lựa chọn ngự thú cùng linh thực nhiều nhất, nhưng cũng có không ít đệ tử sẽ thử luyện đan luyện khí cùng chế phù. Trận pháp mà nói cơ bản không có, bởi vì không ai dạy, cơ hồ không có khả năng học được. Cao tầng Hoàng Phong Cốc ủng hộ đệ tử lựa chọn lớn mật thử nghiệm, dù sao tu tiên giả loại sản xuất ưu tú là càng nhiều càng tốt. Tuy rằng rất nhanh trong những đệ tử này tuyệt đại đa số đều sẽ cảm nhận được cảm giác không cố gắng một chút ngươi cũng không biết tuyệt vọng. Nhưng dưới số lượng khổng lồ cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện 1-2 thiên tài. Bách xảo đường kỳ thật chính là Hoàng Phong Cốc chuyên vì phát hiện những thiên tài này mà lập nên, những đệ tử tư chất bình thường khác chỉ có thể trở thành người làm công. Bách xảo đường bán các loại vật liệu phụ tu tu tiên, bất quá hàng tốt chân chính đã sớm bị tu tiên giả cao giai lũng đoạn, còn lại đều là chút mặt hàng bình thường. Cũng may, phương diện giá cả cũng không để cho đệ tử nhà mình chịu thiệt. Kỳ thật làm cho Lạc Hồng lên án nhất là cơ chế thu hồi các loại sản xuất cấp thấp của bách xảo đường. Lấy phù lục làm ví dụ, lúc Bách Xảo Đường thu hồi bất luận phẩm tướng, chỉ nhìn phẩm giai. Sơ cấp hạ giai phù lục 3 tấm đổi 2 khối linh thạch, ước chừng so với giá thị trường thấp hơn 3 thành, rõ ràng là muốn ăn chênh lệch giá. Ngươi đã bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Từ Bách Xảo Đường đi ra, trong túi trữ vật của Lạc Hồng có thêm một đống giấy vàng và đan xa. Hai cái đều là cấp thấp nhất chế phù tài liệu, ước chừng chế phù 30 lần phí tổn mới đầy một khối linh thạch. Đương nhiên, đối với chế phù sư bình thường mà nói, dùng hai thứ này chế phù, cho dù chế 1 vạn lần cũng rất có khả năng không một lần thành công. Khoanh chân ngồi ở trên giường, Lạc Hồng đang chuẩn bị cầm bút làm một trận lớn, đột nhiên nhớ tới chính mình nửa tháng trước cũng là ngồi ở chỗ này. Nói đối với chế thủy đạn phù tẻ nhạt vô vị các loại lời nói, hai má không khỏi có chút đỏ lên. Khụ khụ, thủy đạn phù mà, làm ăn, không khó coi. Dù sao có thể kiếm được một số tiền lớn linh thạch, Lạc Hồng cũng không ngại thơm thật một hồi. Chế phù cần pháp lực, Lạc Hồng hiện tại pháp lực hạn mức cao nhất cũng liền 184, dùng hết sau khôi phục lại nhưng là rất lãng phí thời gian. Cho nên vì chế nhiều bùa chú, Lạc Hồng mỗi lần chế bùa chỉ rót vào trong bùa chú 2 pháp lực. Thủy đạn thuật loại này sơ cấp hạ giai pháp thuật ít nhất chỉ cần 2 pháp lực là có thể thi triển, chỉ là uy lực yếu đến đáng thương, chỉ có luyện khí sơ kỳ tu tiên giả mới có thể sử dụng. Nhiều nhất, có thể tăng lên tới 6 pháp lực, tương đương với một kích toàn lực của tu tiên giả luyện khí trung kỳ, làm một pháp thuật sơ cấp hạ giai xem như tương đối khá. Một tháng sau, Lạc Hồng nhìn thủy đạn phù cùng thủy thuẫn phù xếp chồng lên nhau như giấy vụn trong phòng, da mặt không khỏi co rút. Ai, rõ ràng thân mang đồ long kỹ, lại lưu lạc đến bán dược cao, này mẹ nó thỏa đáng lịch sử đen tối a. Đều là vì linh thạch, này mua bán ta Lạc Mỗ dưng dưng mà làm. Ôm 3 vạn tấm phù lục kém chất lượng, Lạc Hồng đi tới phụ cận Bách Xảo Đường. 3 vạn tấm sơ cấp hạ giai phù lục có thể đổi 2 vạn khối linh thạch. Đây chính là Lạc Hồng muốn ở Phương Hoa Viên làm 800 năm mới có thể kiếm được linh thạch. Nếu là một hơi đổi lấy, thế nào cũng phải tạo ra cực lớn chú ý. Hơn nữa từ chuyện Hàn lão ma bị đoạt trúc cơ đan, không khó nhìn ra phẩm tính của các tiền bối trúc cơ trong Hoàng Phong Cốc. Nếu bị bọn họ biết việc này, nói không chừng sẽ làm ra chuyện xấu xa gì. Cho nên nói, chuyện đổi lấy linh thạch nhất định phải chú ý phương thức phương pháp. May mà, thủ tục đổi linh thạch từ Bách Xảo Đường cũng không nghiêm ngặt. Chỉ cần đưa ra lệnh bài của đệ tử Hoàng Phong Cốc, lại lấy ra số lượng phù lục nhất định là được. Vì thế, Lạc Hồng ở Bách Xảo Đường bên ngoài 3 ngày, đoán chuẩn thời gian thay ca của các đệ tử chấp sự. Sau đó, bắt đầu từ sáng sớm ngày thứ tư, liền dùng trang phục khác nhau tiến vào Bách Xảo Đường, từ đệ tử chấp sự khác nhau kia đổi lấy chừng 100 khối linh thạch. Bách Xảo Đường muốn phục vụ hơn 3 vạn đệ tử luyện khí kỳ, bình thường người đến người đi rất náo nhiệt. Mỗi lần luân phiên mấy chục đệ tử chấp sự cơ bản không được rảnh rỗi, hơn nữa đa số đệ tử chấp sự đều đối với chức trách của bản thân không quá để ý, hoặc là nói chết lặng. Thủy đạn phù cùng thủy thuẫn phù vẫn là rất bắt mắt, vì thế Lạc Hồng còn trước đó thiết kế tốt lý do thoái thác bị hỏi phù lục, nhưng đến cuối cùng dĩ nhiên một lần vô dụng. Vị sư đệ này thật không khéo, linh thạch tồn kho trong đường không đủ, những phù lục này của sư đệ sợ là không đổi được. Đây là Lạc Hồng đổi linh thạch ngày thứ 3. Phù lục thấp kém trong túi trữ vật của hắn còn thừa mấy trăm chương. Lại có một lần cuối cùng đổi lấy liền có thể đại công cáo thành, không nghĩ tới lại bị chấp sự đệ tử đáp lại như vậy. Sư huynh không ngại, ta lần sau lại đến là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, bất quá nói tới cũng kỳ quái. Trước đó vài ngày môn phái vừa điều động 2 vạn khối linh thạch tới, hơn nữa tồn kho hẳn là có thể thỏa mãn trong đường 2-3 tháng chi phí. Như thế, nào hết nhanh như vậy? Đệ tử chấp sự than thở, chỉ vì mỗi lần kiểm tra sổ sách đều có thể khiến cho trên dưới Bách Xảo Đường sứt đầu mẻ chán. Lạc Hồng khống chế xúc động sờ sờ túi trữ vật của mình, làm bộ hết thảy như thường đi ra Bách Xảo Đường. Tình huống bình thường, Bách Xảo Đường là 3 ngày đổi 1 ca, đến lúc đó sẽ đối chiếu một lần nợ nhỏ, về phần nợ lớn, phải nửa năm mới đối chiếu một lần. Cho nên, kế hoạch ban đầu của Lạc Hồng chính là lợi dụng 3 ngày này, trước khi trúc cơ tiền bối tọa trấn Bách Xảo Đường đối chiếu phát hiện vấn đề, đổi xong tất cả phù lục kém chất lượng. Nhưng không nghĩ tới, 2 vạn khối linh thạch trực tiếp vét sạch tồn kho của Bách Xảo Đường, khiến Lạc Hồng không thể tận toàn công. Ha ha, không hổ là Lạc Hồng ta, lại có thể đem linh thạch ở đại sảnh dọn sạch, sau đó chuồn mất rồi. Được tiện nghi lập tức bỏ chạy, tính toán thời gian nhờ Lý sư tỷ Hoàng Long Đan cũng nên luyện tốt. Lạc Hồng quyết định sau khi lấy được đan dược liền ở Phương Hoa Viên tiềm tu nửa năm, thuận tiện tránh đầu sóng ngọn gió. Lạc Hồng kế hoạch rất khá, nhưng khi hắn đến huyền hỏa chi địa tìm kiếm Uyển Uyển, lại chỉ nhận được truyền âm phủ của nàng. Thì ra mấy ngày nay hắn đào góc tường môn phái, Uyển Uyển đã cùng muội muội nàng xuất cốc rèn luyện. Trong phù nói, trước khi rời đi nàng từng đi tìm Lạc Hồng, nhưng tới Phương Hoa Viên nàng thấy trận pháp phòng hộ đóng chặt, đưa truyền âm phù đi vào cũng không người trả lời liền buông tha. Còn nói chờ ta trở về sẽ đưa đan dược cho ngươi, sao ta lại cảm thấy hoàng long đan của ta nguy hiểm. Chuyện đã đến nước này, Lạc Hồng cũng không có khả năng đuổi theo, liền đành phải quay về Phương Hoa Viên tiếp tục nghiên cứu ngân phù văn. Nhưng làm cho Lạc Hồng không nghĩ tới chính là, hắn tại Bách Xảo Đường làm chuyện tốt, đã qua hơn 10 ngày, dĩ nhiên không chỉ không có bình ổn, còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Nghe nói, gần đây ngay cả trưởng môn cũng tự mình đến Bách Xảo Đường chất vấn việc này, phát hỏa thật lớn, làm cho trúc cơ tiền bối tọa trấn Bách Xảo Đường thề tất phá án này. Người của Bách Xảo Đường ai nấy đều giữ kín chuyện này, sư huynh có biết nội tình không? Vi huynh cũng không biết, dù sao gần đây tất cả mọi người cẩn thận một chút, đặc biệt không nên trêu chọc người của Bách Xảo Đường. Bằng không, sợ có phiền toái thân trên. Gì? Vị sư đệ này sắc mặt vì sao tái nhợt như vậy? Có phải tu luyện công pháp xảy ra trục trặc hay không? Không ngại không ngại, chỉ là nhất thời gấp gáp, điều tức một lát là tốt rồi. Lạc Hồng có chút luống cuống, làm sao có thể kinh động trưởng môn đây? Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 9, Lý Tiểu Uyển sợ thành hộp. Từ truyền công điện đi ra, trong lòng Lạc Hồng hoảng sợ, trong đầu không ngừng hồi tưởng mình có sơ hở hay không. Qua loa, ta vốn tưởng rằng môn phái mỗi tháng có hơn 10 vạn cấp thấp linh thạch lưu thông, cũng sẽ không quá để ý 1-2 vạn tổn thất, không nghĩ tới lại sẽ làm ra động tĩnh lớn như vậy. Dọc theo đường đi, Lạc Hồng không ngừng ảo não chính mình vẫn không đủ cẩn thận. Khi hắn trở lại Phương Hoa Viên, lại phát hiện Lưu Tĩnh đang canh giữ ở cửa vào trận pháp phòng hộ. Nếu không là thấy vẻ mặt lo lắng của Lưu Tĩnh, mà không phải tức sùi bọt mép, Lạc Hồng tất quay đầu rời đi. Lưu sư thúc, tìm vãn bối có chuyện quan trọng sao? Lạc sư điệt, coi như tìm được ngươi rồi. Ta hỏi ngươi, ngươi có biết Uyển Uyển bọn họ đi nơi nào không? Lưu Tĩnh đi lên không chút hàn huyên, mặt mang mong đợi trực tiếp đặt câu hỏi. Kết thúc còn bề. Hoàng Long Đan của ta sợ là đã bị đám cô nương Uyển Uyển này đưa chuyển phát nhanh. Hình như là đi đến một nơi gọi là Vu Sơn. Nhưng Vu Sơn này ta chưa từng nghe nói, chẳng lẽ không ở trong lãnh thổ Việt Quốc, Lý Sư Điệt làm sao chạy xa như vậy? Lưu Tĩnh ở trong phòng lửa Uyển Uyển luyện đan phát hiện lưu âm có liên quan đến Lạc Hồng, lúc này mới đến Phương Hoa Viên thử vận khí, không nghĩ tới thật sự sẽ có kinh hỉ. Vu Sơn kia cũng không phải nhất định không ở Việt Quốc. Lạc Hồng nhớ lại, thì thảo tự nói. Luồng hồn hỏa Lý Sư Điệt lưu lại trong hồn bài kia đã thập phần yếu ớt, chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất tìm được nàng. Tựa hồ nhận ra thái độ của mình có chút thất lễ, Lưu Tĩnh đặc biệt đơn giản giải thích ngọn nguồn sự tình. Đáng tiếc vãn bối biết cũng không nhiều, chỉ là lúc trước từ Lý Sư Tỷ cùng muội muội nàng nói chuyện biết được. Các nàng là từ một tấm cổ đồ tìm được Vu Sơn, cho nên vãn bối suy đoán Vu Sơn này có phải là một địa danh thời cổ hay không. Lạc Hồng tự nhiên không muốn hoàng long đan của mình trôi theo dòng nước, đem tình huống mình biết đều nói cho Lưu Tĩnh. Thì ra là thế, sư chất thật đúng là giúp đại ân, ta đây liền đi cổ đồ bên trong cha tìm manh mối. Nhận được manh mối quan trọng, Lưu Tĩnh rất mừng rỡ, lập tức muốn ngự không mà đi. Lý sư tỷ đối với vãn bối có ân luyện dược, biết được nàng hôm nay gặp chuyện không may, vãn bối quả thực lòng nóng như lửa đốt, hy vọng có thể hơi dốc sức, kính xin sư thúc cho phép. Lạc Hồng nói những lời này hoàn toàn là lâm thời nảy lòng tham. Thành, thì có thể cùng Lưu Tĩnh tạm thời rời khỏi Hoàng Phong Cốc, tránh khỏi sự nghiêm tra đối với phù lục kém chất lượng trong cốc. Không được, cũng có thể hung hăng soát một đợt hảo cảm của Lưu Tĩnh, trăm lợi mà không một hại. Khó được sư điệt trọng tình nghĩa như vậy, rất tốt, theo ta đi thôi. Những lời này của Lạc Hồng không khác gì hốt thuốc đúng bệnh, Lưu Tĩnh lập tức nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Tu tiên giả chính khí lẫm liệt như hắn quả thực không nhiều lắm, Lạc Hồng mặc dù chỉ có luyện khí kỳ, cũng đã làm cho hắn sinh ra cảm giác chi kỳ. Lấy tu vi Lưu Tĩnh trúc cơ trung kỳ, tốc, độ phi độn cực nhanh, chốc lát đã đưa Lạc Hồng tới thiên địa các chuyên môn cất giữ tư liệu địa lý tu tiên giới. Thấy Lưu Tĩnh muốn đi thẳng lên lầu 2 chỉ mở cửa cho đệ tử trúc cơ kỳ, Lạc Hồng vội vàng gọi hắn lại. Lưu sư thúc, chỗ Vu Sơn là do Lý sư muội tra được, chúng ta tìm trong cổ đồ lầu một đi. À, là ta chống đánh xuôi kèn thổi ngược, nhờ có Lạc sư điệt nhắc nhở. Mặc dù là bị một vãn bối luyện khí kỳ vạch trần sai lầm của bản thân, Lưu Tĩnh cũng không xấu hổ ghi hận, ngược lại chân thành nói cám ơn, quả nhiên là một quân tử nho nhã. Đang tìm kiếm, lại có một nam đệ tử trẻ tuổi tướng mạo anh tuấn cùng một lão tẩu tóc bạc phơ đi vào thiên địa các. Hai người hắn cùng Lạc Hồng giống nhau đều là tu tiên giả luyện khí kỳ, chỉ bất quá nam đệ tử trẻ tuổi kia có tu vi luyện khí tầng 10, mà lão tẩu kia càng lợi hại. Đã bước vào luyện khí tầng 12 nhiều năm, hắn mặc dù đã già đến trúc cơ vô vọng, nhưng ở trong người tu tiên luyện khí kỳ đủ để xưng hùng. Hai người này đều là sau khi nhận được truyền âm phù của Lưu Tĩnh vội vàng chạy tới, sau một phen giới thiệu đơn giản, Lạc Hồng biết được thân phận của bọn họ. Đệ tử trẻ tuổi tên là Dư Ứng, rõ ràng hết sức để ý tới Uyển Uyển sư tỷ, từ bề ngoài xem ra hắn là người vội vàng nhất trong bốn người. Lão tẩu tóc bạc là tộc nhân trực hệ Lý gia, tên là Lý Minh Kinh, hắn là thúc tổ của Uyển Uyển. Địa danh có thể bị Lý Tiểu Thanh tra được, đương nhiên sẽ không giấu sâu bao nhiêu, rất nhanh Dư Ứng đã tìm được tấm bản đồ cổ có ghi Vu Sơn kia. Nguyên lai Vu Sơn chính là Tương Sơn, các ngươi lên linh chu của ta, ta toàn lực phi độn, 3 ngày là tới. Lưu Tĩnh tế ra pháp khí hình thuyền khác với lần trước tiếp Lạc Hồng nhập môn, thân thuyền thon dài, boong tàu không lớn, rõ ràng không phải là một kiện pháp khí vì cảm giác thoải mái của ngự sứ giả. Lạc Hồng không chút do dự nhảy lên, không hề băn khoăn về sự hung hiểm của chuyến đi này. Đừng hỏi, hỏi chính là có chuyện. Dư Ứng và Lý Minh Kinh theo sát lên thuyền, giờ phút này trong lòng Dư Ứng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới sư đệ sắc mặt như thường này so với hắn còn gấp gáp hơn, chẳng lẽ... Lạc sư đệ, sư huynh ta cùng Tiểu Uyển quen biết nhiều năm, ngày thường lui tới rất nhiều, cũng chưa từng nghe nàng nhắc tới ngươi như thế nào. Ngươi vì sao đối với an nguy của nàng để ý như thế? Ta có lo lắng cho an nguy của Uyển Uyển sao? Ta đó là vội vã chạy trốn à? Lạc sư điệt lần này cũng là vì hai chữ tình nghĩa, cùng Dư sư điệt ngươi tuy có bất đồng, nhưng tâm ý cũng không dưới ngươi. Lưu Tĩnh cho rằng tình đồng môn của Lạc Hồng không kém gì tình nam nữ của Dư Ứng, Lạc Hồng không nên bị Dư Ứng chất vấn, cho nên trượng nghĩa chấp lời. Nghe vậy, Dư Ứng lộ ra vẻ mặt 3 phần giật mình 7 phần yên tâm, cũng mỉm cười mê hoặc với Lạc Hồng. Lạc Hồng không hiểu nổi tâm lý biến hóa của Dư Ứng, hắn không rõ Dư Ứng vừa rồi còn có chút địch ý với hắn, vì sao đảo mắt lại làm ra tư thái thân cận. Linh Chu bay lên trời cao, dưới sự điều khiển của Lưu Tĩnh bay thẳng tới Tương Sơn. Lúc này, Lý Minh Kinh vẫn không nói gì lấy ra 4 khối ngọc bài, nói với 3 người còn lại, Tương Sơn to lớn, ngang dọc chừng ngàn dặm, muốn tìm được Uyển Nha đầu nhất định phải dựa vào hồn bài để cảm ứng khí tức của nàng. Lão Hủ liền thừa dịp đi 3 ngày này đem hồn hỏa trong hồn bài chia làm 4 phần, tế luyện thành pháp khí tìm người tạm thời, kính xin hai vị tiểu hữu cảnh giác hơn. Vãn bối nhất định toàn lực ứng phó, Dư Ứng cướp lời tỏ thái độ. Lạc Hồng mặc dù cũng đáp ứng, nhưng không tích cực như Dư Ứng, hắn khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhìn thẳng nghĩ đến chuyện của mình. Lần này ta bề ngoài tự nguyện, kỳ thực bị ép gia nhập đội ngũ cứu viện Uyển Uyển, rất có thể sẽ gặp phải lần đầu tiên đọ sức sinh tử với tu tiên giả. Lưu Tĩnh tuy rằng nhân phẩm đáng tin cậy và lại có đòn sát thủ chân bảo, nhưng tỷ lệ phát sinh chuyện ngoài ý muốn vẫn có. Cho nên ta vẫn không thể lơ là, đem an nguy của bản thân toàn bộ buộc vào tay người khác. Ấn túi chữ vật bên hông, Lạc Hồng phân biệt nhìn Lý Minh Kinh đang hết sức chăm chú phân hóa hồn hỏa, cùng Dư Ứng đứng ở một bên vẻ mặt nghiêm nghị. Có chút phiền toái, ta phải hảo hảo mưu đồ một phen. Lạc Hồng nghĩ như vậy nhắm hai mắt lại. Chương 10. Ngươi không thích hợp. 3 ngày sau, trong hồ nhỏ vô danh cách Tương Sơn mấy chục dặm, một chiếc linh chu trôi nổi trên mặt nước, nước chảy bèo trôi. Lưu Sư Thúc, chúng ta vì sao dừng lại? Nơi này cách Tương Sơn còn một đoạn a. Dư Ứng đã sốt ruột muốn đạt thành tựu anh hùng cứu mỹ nhân. 3 ngày qua, hắn thời thời khắc khắc chú ý đến trạng thái hồn hỏa của Uyển Uyển. Cho nên trước tiên liền phát hiện hồn hỏa đã không tiếp tục suy yếu nữa, điều này cho thấy Uyển Uyển nhất thời không lo lắng đến tính mạng. Hơn nữa hiện giờ Tương Sơn ở ngay trước mắt, bên người còn có đồng môn sư thúc trúc cơ trung kỳ, trong lòng Dư Ứng đại định, nhưng tâm tư lệch lạc cũng theo đó mà lên. Dư Sư Điệt, ngươi thất thố, ngươi cho rằng Lý Sư Điệt lúc này đang ở vào hoàn cảnh nào? Thanh âm của Lưu Tĩnh hơi lạnh, hắn đã sớm nhìn thấu chút tâm tư nhỏ bé kia của Dư Ứng, không phải là muốn biểu hiện một phen trước mặt người Lý ra sao. Trước mắt tình hình địch còn chưa rõ, lại làm loại đường cong này, thật sự là thiếu giáo huấn. Ách, là vãn bối quá lo lắng, xin sư thúc tha thứ. Tiểu Uyển sư muội tình hình, vãn bối cho rằng nàng hẳn là ngộ nhập hiểm địa gì đó, dẫn đến thân bị trọng thương, khó có thể tự mình thoát khốn. Dư Ứng trong lòng rùng mình, ba ngày nay Lưu Tĩnh vẻ mặt ôn hòa làm cho hắn thiếu chút nữa đã quên thân phận tu tiên giả trúc cơ kỳ của đối phương, lại bởi vì trong đầu đều là Uyển Uyển, lúc này mới khẩu xuất cuồng ngôn. Từ sự biến hóa của hồn hỏa mà xem, tình huống ngươi nói quả thật là có khả năng nhất, nhưng còn có một tình huống khác tồn tại. Lưu Tĩnh dùng ánh mắt nghiêm khắc quét qua ba người, sau khi dừng lại một lát, tiếp tục nói, đó chính là có tà tu bắt được Lý Sư Điệt, cũng đem nàng nhốt lại. Để đề phòng tình huống xấu nhất này, trước khi tiến vào Tương Sơn tìm kiếm, ta phải khôi phục pháp lực hao tổn do ngự khí tạo thành. Lạc Hồng ở một bên nghe được liên tục gật đầu, âm thầm cho Lưu Tĩnh một vạn like. Không hổ là sát thủ tà tu, kinh nghiệm chém giết của Lưu Tĩnh vượt xa tu tiên giả bình thường, dưới tình huống chưa từng xem qua nguyên tác, lại có thể học được ba phần cẩn thận của Hàn lão ma. Sư thúc dạy bảo rất đúng. Dư Ứng bề ngoài nhận sai chịu thua, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy suy đoán của mình đáng tin hơn một chút. Vì chờ Lưu Tĩnh khôi phục pháp lực, Linh Chu cứ như vậy phiêu đãng trên mặt hồ cả đêm. Sáng sớm lúc mặt trời mọc, thanh quang trên mặt Lưu Tĩnh chợt lóe, lập tức thu công đứng lên, xuất phát. Cùng lúc đó, trong một hang đá ngầm ở Tương Sơn, Uyển Uyển và Lý Tiểu Thanh đang dựa sát vào nhau. Mặt Uyển Uyển như tờ giấy vàng, dựa lưng vào vách đá ngồi bất động, đôi mày thanh tú còn thường xuyên nhăn lại. Thương thế của nàng mặc dù đã ổn định, nhưng muốn khỏi hẳn dựa vào điều kiện nơi đây là không thể nào. Tỷ tỷ, chúng ta sẽ chết ở chỗ này giống như cố sư huynh sao? Trên người Lý Tiểu Thanh mặc dù không có thương thế, nhưng thần dung tiểu tụy đến cực điểm, trên gò má tràn đầy nước mắt. Ánh mắt thường thường liếc về phía một cỗ thây khô mặc đồng phục Hoàng Phong Cốc cách đó không xa. Tiểu Thanh ngoan, chúng ta không có việc gì, sư thúc sư bá nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Uyển Uyển trấn an Tiểu Thanh run rẩy như mèo con ốm yếu trong lòng. Nửa ngày sau lấy ra hơn 10 khối linh thạch từ trong túi chữ vật giao cho nàng nói. Tiểu Thanh, linh thạch phòng hộ đại trận nên dùng không kém nhiều lắm, ngươi đi đổi cái mới đi. Các nàng thân ở cái hang đá này, chính là một động phủ cổ tu tiên giả bí ẩn. Ngày đó các nàng chịu khổ tà tu vây công, nếu không phải Uyển Uyển tìm được trận nhãn phòng hộ đại trận của động phủ. Nếu không phải trận pháp chỉ là thiếu linh thạch bản thân không có hư hao, các nàng đã sớm rơi vào tay tà tu, nói không chừng lúc này đã nhận hết lăng nhục. Đưa mắt nhìn Tiểu Thanh đi vào sâu trong hang đá, Uyển Uyển rốt cục nhịn không được ho khan, vội vàng nuốt vào một viên đan dược trị phần ngọn không trị tận gốc, lúc này mới dần dần giảm bớt thống khổ. Chỉ mong sư thúc tới cứu viện có thể có tu vi trúc cơ trung kỳ, nếu không có khả năng. Uyển Uyển rất rõ ràng giá trị bản thân, bởi vì nàng rõ ràng nhất gia tộc vì đem nàng bồi dưỡng thành luyện đan sư. Ở trên người nàng tiêu phí bao nhiêu tài nguyên, nàng chết những tài nguyên này có thể liền như lưu thủy, cho nên nàng không lo lắng có thể hay không có cứu viện. Mặc dù như thế, trong lòng Uyển Uyển vẫn có một tia ưu sầu ngầm, ngày đó trong tà tu vây công bọn họ cũng không có tu tiên giả trúc cơ kỳ. Nhưng khi nàng ăn vào huyết nộ đan bảo vệ hai người khác tiến vào hang đá, từ trong tà tu bay ra một đạo huyết quang. Tốc độ huyết quang kia cực kỳ nhanh, thoáng cái đã xuyên thủng pháp khí hộ thể của cố sư huynh, hơn nữa trong nháy mắt xuyên qua ngực đã hút cạn tinh huyết toàn thân hắn. Hôm nay là ngày thứ tư các nàng bị vây ở đây, nhưng bên ngoài đại trận phòng hộ vẫn an tĩnh như cũ. Những tà tu kia tựa hồ không có ý nghĩ phá trận, điều này làm cho Uyển Uyển càng thêm lo lắng. Linh Chu bay tới bầu trời Tương Sơn, Lạc Hồng nhìn dãy núi kéo dài không dứt phía dưới. Sương mù màu sắc rực rỡ trôi nổi giữa rừng cây, mơ hồ truyền đến tiếng thú giống hung lịch, chợt cảm thấy da đầu tê dại. Nơi đây nguy hiểm, tuyệt đối không thể hành động một mình. Lưu sư thúc, Tương Sơn lớn như vậy, khoảng cách cảm ứng hồn bài có hạn, chúng ta tách ra tìm kiếm đi. Dư sư huynh, huynh không đúng. Dư Ứng đề nghị này thiếu chút nữa làm cho Lạc Hồng trực tiếp ra tay với hắn, thật không biết nên nói hắn là si tâm một mảnh hay là tinh trùng thượng não. May mà tên này nói không tính, Lưu Tĩnh khẳng định sẽ không. Cũng tốt, hai người các ngươi liền tự tìm kiếm hai phương hướng. Lưu Tĩnh thấy bọn họ đáp ứng, liền chuyển ánh mắt sang Lạc Hồng phía sau. Sao lại đồng ý? Còn sự thận trọng của ngươi thì sao? Vạn nhất thật sự có tà tu thì sao? Lạc sư điệt tu vi còn chưa tới luyện khí hậu kỳ, liền tiếp tục đi theo ta đi, lấy tốc độ phi độn của ta, một người phụ trách hai phương hướng Nam Bắc cũng sẽ không chậm hơn các người. Được, Lưu sư thúc, ngài quá anh minh. Lạc sư đệ, ngươi thật nguyện ý rụt rè ở phía sau, phải biết rằng tiểu thanh sư muội còn chờ ngươi giải cứu. Dư Ứng nói một phen mạc danh kỳ diệu, còn dùng ánh mắt ý bảo Lạc Hồng nhìn về phía Lý Minh Kinh. Lão nhân này cũng sắp xuống đất nửa đoạn, hắn đương nhiên không sợ chết, ngươi muốn ta học hắn, thật đúng là có bệnh. Lạc Hồng trong lòng tức giận gần chết, miễn cưỡng khống chế biểu tình của mình, chắp tay nói, vãn bối nguyện cùng sư thúc đồng hành, sư thúc chỉ cần chuyên tâm ngự khí, vãn bối nhất định chú ý hướng đi của hồn hỏa. Ân, tà tu tàn nhẫn giả hoạt, phàm là muốn chém gian trừ ác, nhất định phải cam chịu mạo hiểm. Gặp chuyện xác thực không thể sợ đầu sợ đuôi, quá mức chăm sóc bản thân, nhưng có lúc cũng cần lượng sức mà đi, cẩn thận làm việc. Lạc sư điệt hiểu rõ chân ý trong đó, lúc tới nghĩa vô phản cố, lâm sự suy nghĩ chu toàn, nếu ngày khác tu luyện thành công, nhất định có thể giết được tà tu Việt quốc nghe tin đã sợ mất mật. Vẻ mặt Lưu Tĩnh tỏ vẻ không cô đơn, thân sắc có người kế tục, khiến Lạc Hồng có chút xấu hổ. Trảm tà tu, hành chính đạo loại chuyện này thuận, tay làm là được. Chuyên môn khắp thế giới tìm tà tu chém giết hoặc là cùng tà tu có cừu oán, hoặc là chính là vì danh lợi. Lạc Hồng đã không có thân hữu mất mạng dưới tay tà tu, cũng không coi trọng một chút danh lợi, cho nên có thời gian này, dùng để tu luyện không tốt sao. Nếu muốn từ nhân giới phi thăng linh giới, nhất định phải có tu vi hóa thần, hàn lão ma phi thăng ngay cả lão bà cũng không chờ. Lạc Hồng nếu muốn cọ vào chỗ tốt của Trường Thiên Bình, thì không thể tu luyện quá chậm. Cho nên, hắn có lúc thật không rõ, những tu tiên giả khác đều nhàn rỗi như vậy. Các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.